Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên người vần quanh sát phạt lệ khí, cùng với vẻ này sát khí ngút trời, cùng trong cơ thể hắn vậy quá cổ hung thú chân huyết cùng thái cổ hung thú hư ảnh gia trì khí tức, còn có tu la kiếm khí tức đều có chất khác nhau, một người nhưng mà khí tức, mà một người, chính là thế, chỉ có những thứ kia chân chính cái thế bá chủ, mới có thể ngưng tụ ra loại đáng sợ này uy thế, mà giờ khắc này, Vương Đằng trên người, lại ngưng tụ ra loại đáng sợ này uy thế. Sát hại uy thế, lấy phàm nhân vũ giả tu vi cảnh giới, mượn cường đại nhật thực đại trận, khí thôn sơn hà, luyện hóa toàn bộ đế đô, vô số yêu ma, từ đó ngưng tụ ra vô biên sát hại uy thế. Xa xa, Dạ Vô Thường, Chu Tùng, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn bốn người càn quét yêu ma, rối rít bắn ngược trở lại, rơi vào Vương Đằng bên người, cảm nhận được Vương Đằng trên người vẻ này đáng sợ sát phạt uy thế, bốn trong lòng người lại không tự chủ được cảm thấy kinh sợ, lòng rung động không dứt, thậm chí ngay cả linh hồn, đều tựa như rung rung lên. Hơn nữa, này cổ sát phạt uy thế, còn đang không ngừng tăng cường, theo càng ngày càng nhiều yêu ma bị nhật thực đại trận luyện hóa, Vương Đằng trên người sát phạt khí tức, sát phạt uy thế, cũng đang không ngừng tăng trưởng, không ngừng cường đại, vô địch khí thế, cùng sát phạt uy thế dung hợp, cùng theo một trong số đó lên dâng cao, giờ phút này Vương Đằng, ở Dạ Vô Thường đám người trong mắt, trở nên vô cùng cao lớn, vô cùng vĩ ngạn, thân thể cao ngất giống như ma đế lâm thế, có vô tận uy nghiêm, mọi người trong lòng khiếp sợ đồng thời, còn có vô cùng kích động, Vương Đằng cũng cảm giác tự thân biến hóa, nhưng hắn con ngươi chính giữa, không có nửa điểm ba động, ánh mắt nhìn chằm chằm hôm đó thực trong đại trận kia to lớn đang lô, sau đó liếc mắt nhìn sắc trời, bây giờ đã tới gần lúc hoàng hôn, cái kia to lớn trong lò đan, đã luyện hóa gần trăm vạn yêu ma, Vương Đằng có thể cảm nhận được, kia trong lò đan, tản mát ra từng trận cường đại sóng linh hồn, trong đầu, thức hải chấn động, thái cổ hung thú tàn niệm hưng phấn, một lò kinh thế đại đan, cần phải luyện thành, hoang thổ, các đại tông môn phái ra đi tìm một chút Vương Đằng, đuổi giết Vương Đằng cao thủ, xa xa cảm nhận được đế đô bầu trời kia khí tức đáng sợ ba động, vô không sợ hãi không thôi, cốt khí tức đáng sợ, là đế đô ma quật chỗ phương hướng, xảy ra chuyện gì, vô số người kinh sợ, sợ hãi, đáng sợ như vậy khí tức, chẳng lẽ đế đô trong động ma, lại có nhân vật đáng sợ xuất thế sao, chuyện gì xảy ra, trong ngày thường cái này thành trì lớn, khắp nơi đều có yêu ma tàn phá, vì sao hôm nay cũng rất ít thấy yêu ma, không ít người ánh mắt lóe lên, trong lòng kinh nghi không chừng, dĩ vãng khắp nơi đều có yêu ma tàn phá, ma khí ngút trời, nhưng hôm nay, các đại tông môn xuống núi tìm Vương Đằng tung tích đệ tử, còn có đuổi giết Vương Đằng quy nhất cảnh những cao thủ, cũng rất ít thấy yêu ma qua lại, thậm chí, mọi người hướng đế đô phương hướng đến gần, đều khó gặp được yêu ma, đi đế đô ma quật nhìn một chút, nếu là ma quật thật có đại động tác gì, chúng ta cũng tốt chuẩn bị sớm, các đại tông môn cường giả rối rít hướng đế đô ma quật đến gần. Sau khi bọn họ nhìn thấy xa xa đế đô bầu trời, kia vùng trời khung cũng nước sơn đen như mực, đại nhật bị nặng nề hắc vân che giấu, một cái to lớn hình nửa vòng tròn màn hào quang bao phủ toàn bộ đế đô ma quật thời điểm, tất cả mọi người đều không khỏi con ngươi co rụt lại, trận pháp kết giới, các đại môn phái cường giả không khỏi sợ hết hồn hết vía, trong lòng tất cả đều hoảng sợ vô cùng, trận pháp kia kết giới, tản mát ra khí tức đáng sợ ba động, bọn họ thậm chí nhìn thấy, trận pháp kia kết giới chính giữa vô số yêu ma chính gặp trận pháp lực giảo sát, thậm chí còn có nửa bước kim đan, cùng với kim đan cảnh cường giả, cũng bị vây ở trận pháp trong kết giới, không ngừng đánh vào, lại chậm chạp không thể hướng thoát ra khỏi. Tất cả mọi người đều kinh sợ, lại có người, ở ra tay với ma quật, bố trí kinh khủng như vậy tuyệt thế sát trận, trấn áp ma quật, là ai, lại dám can đảm ra tay với ma quật, bọn họ mười đại tông môn, cũng không dám hướng ma quật toàn diện khai chiến. Cùng ma quật quyết định ước định, song phương thần thông bí cảnh cường giả cũng không thế ra tay, nhưng bây giờ, lại là ai bày như thế tuyệt thế đại trận, lại trực tiếp muốn trấn áp toàn bộ ma quật, thật là đáng sợ trận pháp, tốt đại thủ bút, toàn bộ đế đô, phương viên gần nghìn dặm, đều đang bị trận pháp này bao phủ đi vào, đây là muốn đem trọn cái ma quật hoàn toàn tiêu diệt sao, các phe quy nhất cảnh cường giả rung động, nhìn một màn trước mắt này, sợ hết hồn hết vía, được, đồng thời, có người không nhịn được lớn tiếng hô tốt, yêu ma đồ lục thiên hạ, vô số nhân loại sống lang thang, đã sớm nên san bằng, hôm nay rốt cuộc có người xuất thủ, lại bày như thế kinh thế đại trận, lớn như vậy số lượng tiêu diệt địa quật yêu ma. Mẹ, trong ngày thường những yêu ma này tất cả đều phách lối vô cùng, cổ động khuếch trương, quá mức thậm chí đã tướng lĩnh vực khuếch trương đến chúng ta 10 đại tông môn phụ cận thành trì, kiêu căng phách lối, căng không đem chúng ta 10 đại tông môn coi ra gì, không nghĩ tới những thứ này yêu ma cũng có hôm nay, ha ha ha, thoải mái. Lão tử bây giờ dòng máu khắp người đều giống như muốn bốc cháy, thật không biết là cái nào tiền bối, lại có như thế thủ đoạn thông thiên, dám trực tiếp đối với toàn bộ ma quật xuất thủ, chẳng lẽ là một cái lánh đời đương thời đại năng xuất thủ sao? Thấy như vậy một màn, không ít 10 đại tông môn đệ tử cùng với trưởng lão rối rít ánh mắt hừng hực, toàn bộ đều cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào, tâm triều dâng trào, ma quật yêu ma đông đảo, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, 10 đại tông môn đệ tử căng giết vô tận những yêu ma này, thậm chí ở chém chết yêu ma trong quá trình, 10 đại tông môn đệ tử cũng ngã xuống không ít người, một ít cùng quan hệ bọn hắn tâm đầu ý hợp sư huynh đệ, chết thảm yêu ma trong tay, bọn họ đối với yêu ma tự nhiên cũng là tức giận cùng giận không dứt, nhưng lại vô lực đưa chúng nó toàn bộ càn quét, mà 10 đại tông môn những thứ này thần thông bí cảnh trưởng lão, bởi vì một ít cố kỵ không thể ra tay, nhưng nhìn nhân tộc lĩnh vực bị yêu ma cổ động xâm lược chiếm cứ, vô số nhân tộc chết thảm, trở thành yêu ma ăn uống vật, trong lòng cũng bực bội vô cùng. Mà lần này, mọi người thấy đế đô yêu ma, cơ hồ tất cả đều bị phía trước kia kinh thế sát trận bao phủ, luyện hóa, trong lòng giống vậy sung sướng không dứt, trong lòng tích lũy hứa cửu quốc khí cũng là được giãn ra. Chương 692, đương thời đại năng. Xa xa chạy tới mọi người thấy thiên nguyên cổ quốc đế đô bầu trời tòa kia kinh thế đại trận, tất cả mọi người đều tâm triều dâng trào, nhiệt huyết sôi trào, rung động không dứt, ánh mắt mọi người dò xét, hy vọng có thể nhìn thấy vị kia bày như thế tuyệt thế trước đại trận bối phong tư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái, ở nơi nào, đột nhiên, có người kêu lên một tiếng, chỉ xa xa kia kinh thế đại trận bên bờ một tòa núi lớn trên, ở nơi nào, năm bóng người đưa lưng về phía bọn họ, ánh mắt mọi người nhất thời đồng loạt hướng bên kia nhìn sang, ánh mắt nóng bỏng, lộ vẻ kích động dâng trào tâm tình, hướng tòa kia núi lớn đến gần. Cốc cường đại uy nghiêm, thật là đáng sợ uy thế, đáng sợ như vậy uy thế, thật chẳng lẽ là một vị lánh đời đương thời đại năng sao? Theo dần dần đến gần Vương Đằng đám người chỗ núi lớn, mọi người rối rít cảm nhận được từ Vương Đằng trên người tản mát ra đáng sợ sát phạt uy thế, nhìn Vương Đằng kia thẳng tắp cao ngất bóng người, tất cả mọi người đều rung động trong lòng, kích động, tâm tình khó dằn, bọn họ, khả năng thấy một cái còn sống đại năng, một người đương thời đại năng, phốc thông, từng vị bóng người, đi tới dưới chân núi sau, lại không nói lời nào, tất cả đều hướng trên đỉnh núi kia mấy bóng người đồng loạt quỳ xuống lạy, trong lòng mỗi người, cũng vô cùng kích động, vô cùng kinh hỉ, có thể bố trí đáng sợ như vậy trận pháp, có thể có khí phách như thế, trấn áp toàn bộ ma quật, hơn nữa trên người ngưng tụ ra cường đại như thế sát hại uy thế người, nhất định một người đương thời đại năng không thể nghi ngờ, vô số người, đồng loạt quỳ xuống đất, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng cùng vẻ sùng bái. Chúng ta bái kiến tiền bối, mọi người đồng loạt hô to, trên đỉnh núi, Vương Đằng đám người quay đầu nhìn thấy dưới chân núi rậm rạp chằng chịt quỳ lạy các đại tông môn trưởng lão cùng đệ tử, không khỏi rối rít sững sờ, ngay sau đó vẻ mặt cổ quái, bất quá rất nhanh, ánh mắt mọi người chuyển một cái, liền kịp phản ứng, minh bạch những người này nhất định là bị nơi đây cường đại động tĩnh mà đưa tới, hơn nữa lầm đưa bọn họ làm thành tiền bối đại năng, dưới chân núi, mọi người rối rít chôn thấp đầu. Tỏ vẻ cao nhất tôn kính, ánh mắt mọi người quét nhìn, phát hiện phía dưới chân núi, các đại tông môn tụ tập tới cao thủ lại không ít, chỉ là quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ đều có ước chừng 7 tôn, ngoài ra, còn có một chút còn lại quy nhất cảnh ngũ trọng lục trọng cao thủ, Chu Tùng đám người nhất thời rối rít giật mình trong lòng, lại tới 7 tôn quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, những người này sẽ không phải là tới 10 đại tông môn phái ra đuổi giết chúng ta chứ. Bọn họ trước đây cướp Bắc Minh cung chờ 7 đại tông môn, bây giờ nhiều như vậy 10 đại tông môn cao thủ xuống núi, rất có thể là hướng về phía bọn họ tới nha, thành thật mà nói. Trong nội tâm của ta có chút hoảng, Chu Tùng hít sâu một cái, thấp giọng nói, 7 tôn quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, đây cũng không phải là một loại quy nhất cảnh cao thủ có thể so sánh, những người này phát hiện bọn họ chính là cướp bọn họ 10 đại tông môn kẻ cầm đầu, đến lúc đó sẽ có hậu quả gì không? Dùng ngón chân nghĩ tưởng cũng có thể nghĩ ra được, nếu là chỉ có một hai quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ đảo cũng còn tốt, ba cái cũng miễn cưỡng, bảy cái. Vậy thì hoàn toàn không thể chê, chỉ có thể chạy trốn, vội cái gì hoảng, chẳng qua chỉ là bảy tôn quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ mà thôi, liền đem ngươi sợ đến như vậy. Ngươi xem một chút ngày hôm đó thực trong đại trận, ngay cả này nửa bước kim đan cảnh cùng với kim đan cảnh ma quật cao thủ, đều bị chúng ta bao vây trong trận pháp, chính là mấy cái quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong coi là cái gì. Dạ Vô Thường nhàn nhạt miệt liếc mắt dưới chân núi những thứ kia mười đại tông môn cao thủ, sau đó lại liếc mắt nhìn ổn định xoay người Vương Đằng Đạo, ngươi xem một chút công tử, công tử cũng không chút nào hoảng, ngươi hoảng cái rắm, cũng xoay người lại, khác để cho bọn họ nhận ra chúng ta tới. Nhưng mà, Dạ Vô Thường thanh âm vừa mới hạ xuống, Vương Đằng thanh âm liền vang lên. Ai nói ta đặc biệt chớ bây giờ không chút nào hoảng. Bảy tôn quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, còn có một số quy nhất cảnh ngũ trọng lục trọng cao thủ, có thể không cuống quyết, ta đặc biệt cây số trong lòng bây giờ hoảng được một nhóm, Chu Tùng, lập tức chuẩn bị trấn bàn thờ, tọa độ đúc kiếm thành, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Sau đó, Vương Đằng lại hướng về phía Chu Tùng phân phó nói, để cho lập tức chuẩn bị sửa đổi trấn trên bàn thờ truyền tống trận tọa độ, chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Dạ Vô Thường nghe vậy nhất thời nhanh nhẹn xoay người, đưa lưng về phía dưới núi mọi người, e sợ cho dưới núi màn bái bọn họ mọi người đột nhiên ngẩng đầu lên, nhận ra bọn họ. Chu Tùng thấy vậy nhất thời không còn gì để nói, bất quá giống vậy xoay người, đưa lưng về phía dết xuống mọi người, cùng là đã đem trấn bàn thờ chiêu xuất đến, khắc họa truyền tống trận đài. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn đều rối rít xoay người, làm bộ không có nghe được sau lưng dưới chân núi mọi người quỳ lạy. Đối với dưới chân núi mọi người quỳ lạy, mọi người không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, mà dưới chân núi mọi người đối với Vương Đằng đám người không nhìn, cũng không có nổi giận, dù sao cũng là đương thời đại năng, có chút cái giá cũng là phải không. Qua một lúc lâu, mọi người mới chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng trên đỉnh núi kia mấy bóng người nhìn. Dạ Vô Thường đám người cũng sớm đã thu liễm trên người mình tu vi khí tức, Vương Đằng truyền thụ cho bọn họ liễm tức phương pháp, tuyệt đối là thế gian đỉnh cấp, người bình thường rất khó nhìn xuyên bọn họ tu vi cảnh giới. Về phần Vương Đằng tu vi khí tức, cũng là không chút nào lộ vẻ, nhưng mà trên người tản mát ra vừa mới ngưng tụ ra sát hại uy thế, này cổ sát hại uy thế mạnh mẽ mà bá đạo, bởi vì mới vừa ngưng tụ ra, Vương Đằng bây giờ còn không thể nhận đuổi tự nhiên, nhưng là mãnh liệt này sát hại uy thế, nhưng là để cho dưới núi mọi người rối rít thán phục không thôi, không hổ là đương thời đại năng, này cổ uy thế đã là như vậy không giống bình thường, còn có kia mấy tôn tiền bối, chúng ta lại cũng liền bọn họ mảy may tu vi khí tức cũng không cảm giác được, quả nhiên đều là sâu không lường được. Mọi người trong lòng thán phục, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái, đồng thời, mọi người nghe được hôm đó thực trong đại trận truyền ra liên miên bất tuyệt yêu ma kêu thê lương thảm thiết, nhìn kia giữa không trung vô số yêu ma không cắt thành mảnh nhỏ diệt vong, càng là không khỏi tâm thần chấn động, nhất là khi bọn hắn chú ý tới, hôm đó thực trong đại trận vẫn còn có mười mấy tôn nửa bước kim đan cảnh ma quật cao thủ, thậm chí còn có bảy tôn chân chính kim đan cảnh cường giả thời điểm, tất cả mọi người đều không khỏi trong lòng nhảy lên, sợ hãi không thôi, thậm chí ngay cả nửa bước kim đan cùng kim đan cảnh cường giả cũng bị vây ở trong trận cũng trốn không thoát, trận này lại kinh khủng như vậy, có thể ở chỗ này bày như sát trận này, trấn áp ma quật, đương thời đại năng không thể nghi ngờ. Trên đỉnh núi, công tử, truyền tống tọa độ đã sửa đổi xong, tùy thời có thể tiến hành truyền tống, chúng ta khi nào chạy trốn, Chu Tùng tiện tay đánh người kế tiếp cách âm kết giới, mở miệng nói, ta có thể cảm giác được, phía sau dưới chân núi những tên kia, chính nhìn ta chằm chằm môn, ta áp lực thật là lớn, sắp không nhịn được cái giá, tiền đồ. Dạ Vô Thường miệt Chu Tùng liếc mắt, lạnh lùng phun ra hai chữ, ồ. Vô Thường, trên lưng ngươi quần áo thế nào ướt đẫm, Linh Mục Kiếm Tôn nhìn về phía Dạ Vô Thường đạo, Dạ Vô Thường vẻ mặt cứng đờ. Nhiệt cực kỳ, Vương Đằng ánh mắt nhìn chăm chú nhật thực trong đại trận kia to lớn đang lô, nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng, ngay sau đó mở ra con ngươi, đợi thêm nửa khắc đồng hồ. Liền có thể đan thành, chương 693, trăm vạn yêu ma luyện đan, đế đô bầu trời không trung nước sơn đen như mực, trận pháp trong kết giới kinh khủng sát cơ điên cùng dảo sát trong đó yêu ma, vô số yêu ma, ở nhật thực trong đại trận tan tành mây khói, vô số tàn hồn, tràn vào trên trận pháp không to lớn trong lò đan, Vương Đằng có thể rõ ràng cảm nhận được, kia to lớn trong lò đan loại khác bảo đan, đang nhanh chóng ngưng tụ thành hình, đây là một lò hoàng thần đan, lại danh hoàng hồn đan, người sống dùng. Đó chính là hoàng thần đan, có lớn mạnh nguyên thần, tăng lên nguyên thần chi lực tác dụng, nếu là đánh vào đã qua đời chi người trong thân thể, tức là hoàng hồn đan. Hoàng hồn đan, danh như ý nghĩa, chính là triệu tập hồn, còn phách, có nhanh chóng ngưng tụ tàn hồn tác dụng. Đương nhiên, Điều kiện tiên quyết là còn có tàn hồn lưu lại trên thế gian, cho nên nói như vậy, chính là đối với vừa mới chết không lâu người hữu dụng, cụ có tỷ lệ nhất định, đem sống lại. Như vậy có thể thấy, loại đan dược này có thể nói nghịch thiên vô cùng, hơn nữa loại đan dược này, muốn luyện chế được, giá cũng không phải chuyện đùa. Vương Đằng luyện chế một lò hoàng thần đan, ước chừng luyện hóa không biết bao nhiêu yêu ma, trong lò đan, không biết ngưng tụ bao nhiêu yêu ma thần hồn, con số hàng triệu, loại này luyện đan chi pháp, hữu thương thiên hòa, bất quá đối với những yêu ma này mà nói, Vương Đằng nhưng cũng không có một chút lòng trắc ẩn, muốn thành đan, đột nhiên, kia trong lò đan, bảo quang bắn ra bốn phía, hừng hực bảo quang, chiếu sáng mảnh này tối tăm đại địa, từng cổ một mảnh liệt hồn lực ba động, phóng xạ mở. Tất cả mọi người trong đầu đều không khỏi con ngươi co rụt lại, thật là đáng sợ hồn lực, đó là cái gì? Dưới chân núi, 10 đại tông môn cao thủ tất cả đều kinh sợ, lấy trận luyện đan, lại là trong truyền thuyết lấy trận luyện đan chi đạo, hắn. Hắn lại lấy đế đô trong động ma mấy triệu yêu ma tới luyện đan, mọi người sợ hết hồn hết vía, đang tới, mà ngay tại lúc này, Vương Đằng đột nhiên hét lớn một tiếng, phóng lên cao, hai tay của hắn nắng, từng đạo thần bí kim sắc thần văn, xông vào nhật thực trong đại trận, ông, trong nháy mắt, nhật thực trong đại trận, đan lô ầm ầm nổ tung, một đoàn hừng hực hào quang ngút trời lên, Vương Đằng đánh ra kim sắc thần văn, xông vào hôm đó thực trong đại trận, hóa thành một tấm to lớn lưới, đem đoàn kia hừng hực ánh sáng bao phủ, sau đó đem tay vồ một cái, kim sắc thần văn bệnh thành lưới lớn cuốn lên đoàn kia hừng hực kim quang, lao ra nhật thực đại trận, rơi vào Vương Đằng trong tay, Vương Đằng trong tay hoàng thần đan, con ngươi chính giữa tinh mang nổ bắn ra, hô hấp đều không khỏi dồn dập lên. Hoàng thần đan, hắn lại thật luyện thành một lò hoàng thần đan, lấy mấy triệu yêu ma thần hồn, luyện chế thành một lò hoàng thần đan, có một lò hoàng thần đan, ta dẫn khí kinh, tương hội tiến hành một lần đột phá trọng đại, ta nguyên thần, cũng sẽ được tăng lên rất cao, nguyên thần chi lực, tương hội mạnh hơn, đến lúc đó, nhất niệm chi gian, xóa bỏ quy nhất cảnh cũng không là vấn đề, Vương Đằng nắm hoàng thần đan, kia hoàng thần đan hừng hực ánh sáng ánh chiếu ở trên người hắn, từng cổ một linh cơ dũng động, Vương Đằng sợi tóc bay lượn, phía dưới chân núi, 10 đại tông môn cường giả nhìn thấy đạo kia phóng lên cao bóng người, nhìn thấy tấm kia tuổi trẻ mà quen thuộc mặt mũi, tất cả mọi người đều ngây người, sau đó, đột nhiên giữa sôi sùng sục lên. Vương Đằng, thế nào lại là hắn, tòa này tuyệt thế đại trận, lại là tay hắn bút sao? Chuyện này, điều này sao có thể, hắn lại là một vị trận đạo hoàng giả. Nhưng hắn rõ ràng liền thần thông bí cảnh cũng còn chưa từng bước vào, làm sao có thể bố trí ra đáng sợ như vậy trận pháp, dưới chân núi, vô số người rung động trong lòng, vén lên kinh đào hải lãng, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt, tràn đầy không thể tin, cái đó bày tuyệt thế sát trận, lấy ma quật vô số yêu ma luyện đan đương thời đại năng, lại là Vương Đằng, cái đó bọn họ lần này xuống núi đuổi giết mục tiêu, nhanh bắt hắn lại, một hồi lâu sau, mọi người rốt cuộc có người kịp phản ứng, lập tức đè xuống trong lòng khiếp sợ, lúc này một tiếng quát to, ngay sau đó liền hướng đến Vương Đằng đám người xông lên. Mặc dù, Vương Đằng bày kinh thế đại trận, trấn áp cùng luyện hóa ma quật yêu ma một chuyện, để cho bọn họ rung động không dứt, nhưng nghĩ tới Vương Đằng trước đây còn từng xông vào bọn họ các đại tông môn, tiêu diệt hắn các đại tông môn ngừng tay trưởng lão, đưa bọn họ tông môn bảo khố cướp không còn một mống sự tình, nhất thời rối rít đánh thức qua. Tông môn bảo khố, vô số trân bảo, tài nguyên vô cùng, là mỗi người bọn họ tông môn nội tình chỗ, vô luận như thế nào, đều phải muốn đoạt về, nếu không lời nói, mỗi người bọn họ tông môn cũng có thể bị tổn thương nguyên khí nặng nề, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến tông môn vận hành, bắt hắn lại, bảy tôn quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ thức tỉnh, rối rít hét lớn một tiếng, cho thấy đáng sợ pháp lực, hướng Vương Đằng đám người trấn áp mà. Cũng không thiếu quy nhất cảnh ngũ trọng lục trọng cao thủ, cũng đều rối rít đè xuống rung động, phóng lên cao, Vương Đằng, đem ta dạy tiểu thư giao ra, Bắc Minh giáo mấy tên trưởng lão đại quát, cường đại pháp lực sôi trào mãnh liệt, đủ loại cường đại thần thông oanh. Vương Đằng nghe vậy thần sắc động một cái, ánh mắt nhìn về phía Bắc Minh giáo kia mấy tên trưởng lão, hơi suy nghĩ, một đạo xinh xắn lanh lợi bóng người liền xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Cổ Nguyệt Nhu, tiểu thư, Vương Đằng, buông ra tiểu thư nhà ta, nếu không cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta Bắc Minh giáo cũng nhất định phải đưa ngươi đuổi giết tới cùng, kia vài tên Bắc Minh giáo trưởng lão thấy vậy, nhất thời thu hồi tấn công về phía Vương Đằng thần thông, lo lắng ngộ thương đến Cổ Nguyệt Nhu, Trịnh Gia Gia, Triệu Gia Gia, Cổ Nguyệt Nhu nhìn thấy kia vài tên Bắc Minh giáo trưởng lão, liền vội mở miệng kêu, người trả lại cho các ngươi, về phần bảo khố, ta liền vui vẻ nhận. Vương Đằng trực tiếp đem Cổ Nguyệt Nhu đẩy về phía Bắc Minh giáo chư vị trưởng lão, đối với Cổ Nguyệt Nhu, hắn cũng không ác ý, trước đây đối phương kia nhất niệm chi thiện, để cho trong lòng của hắn lộ vẻ xúc động, người cường giả này vi tôn, lợi ích trên hết thế giới, như đối phương như vậy hiền lành người, quả thực không nhiều. Tiểu thư, Bắc Minh giáo chư vị trưởng lão liền vội vàng tiến lên tiếp lấy Cổ Nguyệt Nhu, sau đó những người còn lại rối rít xông về Vương Đằng, muốn lưu lại Vương Đằng, đoạt lại bảo khố. Ha ha ha ha, chư vị mười đại tông môn đạo hữu, tại hạ còn có chuyện quan trọng, liền thứ cho không phụng bồi, Chu Tùng, nhưng mà Vương Đằng lại là hướng về phía các phe cường giả cười ha ha một tiếng, ngay sau đó hướng về phía Chu Tùng một tiếng đại quát. Chu Tùng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, theo Vương Đằng thanh âm hạ xuống, Chu Tùng lập tức đem trấn bàn thờ ném ra. Từng đạo truyền tống chùm ánh sáng trong nháy mắt bao phủ ở Vương Đằng, Chu Tùng cùng với Dạ Vô Thường bọn người trên thân, sau đó mọi người chớp mắt liền rối rít biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm rầm, từng đạo cường đại thần thông, từng cổ một kinh khủng pháp lực, từng món một pháp bảo mạnh mẽ, trong nháy mắt đánh vào Vương Đằng đám người mới vừa thật sự ở trên hư không, trong nháy mắt hư không chấn động. Thậm chí, có chút thần thông, không thể đánh trúng Vương Đằng đám người, nhưng là đánh vào hôm đó thực phía trên đại trận. Hôm đó thực đại trận mặc dù vô cùng cường đại, ngay cả nửa bước kim đan cảnh cùng với kim đan cảnh ma quật cường giả, tại nội bộ liên thủ công kích, đều không cách nào rung chuyển chút nào. Nhưng là giờ phút này, mọi người từ bên ngoài công kích, nhưng là đưa đến nhật thực đại trận rung động không dứt. Cửa này trận pháp, cuối cùng nhưng mà Vương Đằng nhất niệm chi gian, dùng đủ loại trận pháp biên giác dung hợp mà thành. Có thể có cường đại như thế uy lực, đã vượt qua Vương Đằng dự trù, nhưng là đồng thời, tòa trận pháp này lại khó mà tránh khỏi còn có một chút sơ hở cùng nhược điểm, dù sao, Vương Đằng cũng không có nhiều thời gian đi cặn kẽ đắn đo, hoàn thiện, mà cái nhược điểm này, chính là ở tại bên ngoài, từ trong trận pháp khó mà rung chuyển, nhưng là bên ngoài công kích, lại rất dễ dàng đưa tới trận pháp tan vỡ. Chương 694, chuyện phất y đi. Mà đang ở Vương Đằng đám người bị kia cột sáng di chuyển cuốn lên thời điểm, Cổ Nguyệt Nhu đột nhiên hướng về phía Vương Đằng đám người hô, alo, ngươi còn không có nói cho ta, kia ngoài ra vài tòa bảo khố, là ai ra đây, nhưng thanh âm còn chưa hạ xuống, Vương Đằng đám người cũng đã trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, mà ở tràng các đại tông môn cao thủ nghe được Cổ Nguyệt Nhu lời nói, nhất thời rối rít sắc mặt khó coi không dứt, đủ loại cường đại thần thông đánh vào Vương Đằng đám người mới vừa thật sự ở trên hư không. Hướng về phía Vương Đằng đám người biến mất địa phương giận dữ hết, Vương Đằng. Coi như là thượng cùng bích lạc xuống hoàng tuyền, ngươi cũng nghĩ muốn chạy trốn ra chúng ta đuổi giết, nhưng mà mọi người rơi vào khoảng không công kích, có một bộ phận nhưng là đánh vào hôm đó thực đại trận trận pháp kết giới tiến lên, trong nháy mắt, nhật thực đại trận lập tức rung động kịch liệt đứng lên, thậm chí hiện ra từng vết nứt, nhanh liên thủ công kích bên kia vết rách, nhật thực trong đại trận. Những kim đan cảnh đó ma quật cường giả thấy vậy lập tức rối rít hét lớn một tiếng, toàn bộ có thể xuất thủ yêu ma, chân ma, cùng với đại ma, tất cả đều hướng những thứ kia vết rách tiến hành công kích, trong nháy mắt, nhật thực đại trận liên tiếp rung rung, hơn nửa vết nứt bắt đầu lan tràn, xuất hiện vết rách nhật thực đại trận, rõ ràng không bằng lúc trước cường đại, mười đại tông môn cao thủ nhất thời rối rít sắc mặt đại biến, không được, trận pháp này muốn bị xông phá, rời khỏi nơi này trước, nhất định phải tìm tới Vương Đằng. Đoạt về bảo khố, mọi người rối rít nổi giận gầm lên một tiếng, bá bá bá, phá không đi, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, mọi người cũng không tinh thông trận pháp, cũng vô lực tu bổ Vương Đằng thật sự bố trí ngày hôm đó thực đại trận, hơn nữa nhật thực trong đại trận, rất nhiều nửa bước kim đan cảnh cùng với kim đan cảnh ma quật khí tức cường giả kinh khủng, bọn họ cũng không dám tùy tiện xuất thủ, lo lắng đưa tới hậu quả đáng sợ, Trịnh Gia Gia, Triệu Gia Gia, bọn họ không phải là Bắc Cực Cung, Huyền Linh Tông chờ các đại tông môn người sao? Thế nào cũng tới cứu ta đến, là cha nhờ cậy bọn họ đến giúp đỡ sao? Còn có bọn họ vừa mới nhắc tới Vương Đằng, cái đó đánh cắp chúng ta Bắc Minh giáo bảo khố, còn nghĩ tiểu thư đồng thời bắt đi người kia, chẳng lẽ chính là ban đầu cái đó để cho Bắc Cực Cung đô thiệt thòi lớn thế tục vũ giả Vương Đằng sao? Cổ Nguyệt Nhu mở miệng hỏi, Bắc Minh giáo chư vị trưởng lão nghe vậy rối rít cười khổ không thôi, mở miệng nói, không sai, tiểu thư, người này chính là cái đó Vương Đằng, trừ chúng ta Bắc Minh giáo, Bắc Cực Cung, Huyền Linh Tông, Thần Vương Điện, Linh Tịch Tông, Thiên Hải Tông còn có Thái Huyền Tông chờ các đại tông môn bảo khố tất cả đều bị người này cướp hết sạch, ngươi mới vừa rồi nhắc tới kia ngoài ra vài tòa bảo khố, chính là bọn hắn mấy nhà, cái gì? Hắn lại, Cổ Nguyệt Nhu nghe vậy nhất thời mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, nàng quả thực không nghĩ tới, Vương Đằng lại gan to như vậy, hơn nữa lại có khả năng như thế, rõ ràng còn chỉ là một phàm nhân vũ giả mà thôi, liền tu sĩ cũng còn chưa phải là, lại không riêng gì đưa hắn Bắc Minh giáo bảo khố dọn đi, còn lại các đại tông môn bảo khố, lại cũng bị cướp không còn một mống, thực sự quá kinh người, không thể tưởng tượng nổi, rất khó tưởng tượng một cái người phàm nho nhỏ vũ giả, lại có lớn như vậy bản lĩnh. Tiểu thư, chúng ta hay là đi mau đi, nơi đây trận pháp đem phá, thật không phải là đất lành, một tên Bắc Minh giáo trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng nói. Cổ Nguyệt Nhu lúc này mới chú ý tới trước mắt kia to lớn nhật thực đại trận, chính giữa vây khốn vô số yêu ma, kia từng đạo nửa bước kim đan cùng với kim đan cảnh cường giả khí tức kinh khủng, cho dù là cách trận pháp như cũ làm lòng người thần rung động, ngoài ra còn có kia trong trận pháp, như cũ có yêu ma kêu thê lương thảm thiết âm thanh không dứt. Chuyện này, đây chẳng lẽ cũng là kia Vương Đằng làm chứ, hắn lại thực có can đảm đối với ma quật động thủ. Hơn nữa lại bày lớn như vậy một tòa trận pháp, Cổ Nguyệt Nhu một đôi mắt to bên trong tràn đầy không thể tin, đảo mắt nhìn chung quanh, phát hiện tòa này nhật thực đại trận phạm vi bao phủ vô cùng bát ngát, đứng ở gần bên nhìn, căng giống như là đem trọn cái thiên khung cũng bao phủ vào, nàng không khỏi nghĩ đến chỗ này trước Vương Đằng đám người từng nói phải đi trấn áp ma quật, giảo sát ma quật yêu ma. Lúc ấy nàng còn từng khuyên can Vương Đằng đám người, nói ma quật thế lực cường đại, Vương Đằng năm người đi tìm ma quật phiền toái, căn chính là tự tìm đường chết, nhưng không nghĩ tới Vương Đằng lại thật xuống tay với ma quật, hơn nữa lại đang thời gian ngắn ngủi, bố trí ra như vậy một tòa đáng sợ đại trận, đem trọn cái ma quật cũng cho bao phủ ở bên trong, nửa bước kim đan cùng kim đan cảnh cường giả đều khó lao ra. Đi trước đi, vài tên Bắc Minh giáo trưởng lão pháp lực cuốn lên Cổ Nguyệt Nhu, liền rối rít lập tức phóng lên cao, dự định về trước Bắc Minh giáo, những thứ kia đi ra ngoài tìm tìm Vương Đằng tung tích các đại tông môn đệ tử, cũng đều nhanh nhanh rời đi, không dám ở nơi này liền lưu, bởi vì hôm đó thực đại trận, bây giờ đã xuất hiện từng đạo vết rách, chỉ sợ ở không bao lâu, sẽ bị trong đó những kim đan cảnh đó cùng nửa bước kim đan cảnh ma quật cường giả liên thủ kích phá, đến lúc đó những thứ này ma quật yêu ma lao ra, dưới sự tức giận, nhất định sẽ nổi điên, tiếp tục lưu lại nơi này hậu quả nghiêm trọng. Kia Vương Đằng lần này là thật chọc thủng trời, một cái nho nhỏ thế tục vũ giả, liền tu sĩ cũng còn chưa phải là, dĩ nhiên cũng làm như vậy có thể hô phong hoán vũ, khắp hoang thổ cũng thiếu chút nữa bị hắn vén lật lại. Trên đường, có Bắc Minh giáo trưởng lão cảm khái nói, mặc dù đối với Vương Đằng tiến vào hắn Bắc Minh giáo, chém chết ngừng tay ở Bắc Minh giáo bên trong mấy vị trưởng lão, hơn nữa còn dọn đi bọn họ Bắc Minh giáo bảo khố, nhưng vẫn như cũ không khỏi rung động với Vương Đằng thủ đoạn, cùng với can đảm, một cái nho nhỏ thế tục vũ giả mà thôi, lại có như thế đảm phách, tiến vào 10 đại tông môn, lấy trộm bảo khố, hơn nữa càng là còn ra tay với ma quật, bày như vậy một tòa kinh thế đại trận, lần này ma quật có thể nói là chân chính tổn thất nặng nề, bỏ mạng ở trận pháp kia bên dưới yêu ma, đếm không hết, chỉ sợ ít nói đều có trăm vạn hơn, chân ma cùng đại ma cũng ngã xuống vô số, người này coi là thật được a. Vài tên Bắc Minh giáo trưởng lão thở dài nói, Cổ Nguyệt Nhu nghe vậy không khỏi há to mồm, lần này bỏ mạng ở Vương Đằng đám người thật sự bố trí bên dưới trận pháp yêu ma, lại đạt hơn trăm vạn hơn, liền chân ma cảnh cùng đại ma cảnh cường giả cũng ngã xuống vô số. Giờ phút này Cổ Nguyệt Nhu rung động trong lòng không dứt, không nghĩ tới Vương Đằng năm người, không chỉ là dám ra tay với ma quật, càng là tiêu diệt nhiều như vậy yêu ma, chiến tích có thể nói là huy hoàng chói mắt, thiên nhân cảnh yêu ma, được gọi là chân ma. Quy nhất cảnh ngũ trọng trở xuống, cũng tương tự thuộc về chân ma, quy nhất cảnh ngũ trọng trở lên, tức là đại ma, không nghĩ tới bọn họ lại lợi hại như vậy, Cổ Nguyệt Nhu trong lòng lẩm bẩm nói, đối với tiểu thư, ngươi trước đây bị Vương Đằng bắt đi, hắn. Bọn họ không có khi dễ ngươi đi, đột nhiên, mấy cái Bắc Minh giáo trưởng lão có chút khẩn trương nhìn về phía Cổ Nguyệt Nhu, Cổ Nguyệt Nhu làm ra mặt đầy ngốc manh hình, trong suốt thông bạch tinh xảo ngón trỏ theo như quai hàm nghẹo đầu đạo, đúng nga. Người ta xinh đẹp như vậy khả ái, bọn họ tại sao không có khi dễ người ta đây? Bắc Minh giáo chư vị trưởng lão nghe vậy nhất thời rối rít không nói gì, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ tưởng bị bọn họ khi dễ sao? Đúc kiếm bên ngoài thành một mảnh trong núi hoang, trong hư không mấy đạo quang mang hiện lên, sau đó mấy bóng người chậm rãi hiện ra. Chính là Vương Đằng đoàn người, hù chết ta, bên trong trận pháp có vô số yêu ma, bên ngoài trận pháp có 10 đại tông môn cao thủ, cửu tôn quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong, còn có mười mấy danh quy nhất cảnh năm sáu trọng cao thủ. Nếu là không có truyền tống trận này, lấy các đại tông môn đối với chúng ta ghi hận, chúng ta nếu thật là bị bọn họ bắt, khẳng định được bị xé thành hy toái không thể. Liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, Chu Tùng không khỏi vỗ ngực một cái, mặt đầy sợ đạo, tiền đồ. Dạ Vô Thường nhàn nhạt tảo Chu Tùng liếc mắt, khinh thường phun ra hai chữ. Chu Tùng nghe vậy nhất thời cả người cũng không tốt, ngươi có thể so với ta tốt đi đến nơi nào, mới vừa rồi không biết là ai phía sau quần áo đều ướt đẫm. Dạ Vô Thường hơi biến sắc mặt, lúng ta lúng túng đạo, đó là nhiệt. Chương 695, Thu Sạch đứng lên. Công tử, chúng ta bây giờ vào thành sao? Linh Mộc Kiếm Tôn nhìn về phía Vương Đằng hỏi. Vương Đằng lắc đầu một cái, liếc mắt nhìn mọi người nói, không gấp, chúng ta lần này cướp Bắc Cực Cung chờ bảy đại tông môn, lại trấn áp ma quật, có thể nói là đem hoang thổ cái này thế lực lớn cũng cho tội một lần, bảy đại tông môn nhất định sẽ phát như điên tìm chúng ta, trên người của ta có bí bảo, có thể che giấu thiên cơ, mười đại tông môn khó mà thôi toán đến ta, bất quá các ngươi chưa chắc có thể thoát khỏi bọn họ thôi toán, bất quá bây giờ, ta thần ma lệnh bên trong, đã tài nguyên tu luyện vô số, đã thay đổi trong đó linh khí thiếu thốn cục diện, các ngươi tạm thời tới trước ta thần ma lệnh bên trong đợi một đoạn thời gian, tị tị phong đầu đi. Vương Đằng mở miệng nói, hảo hảo hảo, ta chính lo lắng một điểm này, lần này đem hoang thổ không sai biệt lắm vén cái lộn chổng vó lên trời, thế lực khắp nơi nhất định sẽ toàn lực đuổi giết chúng ta, nếu như bị bọn họ suy tính ra hành tung chúng ta, kia sẽ không hay, ta nguyện ý vào thần ma lệnh tu luyện. Chu Tùng nghe vậy liền vội mở miệng đạo, lần này bọn họ làm việc quả thực quá oanh động, mười đại tông môn, còn có ma quật, toàn bộ đều không phải là dễ trêu, lấy bọn họ thực lực bây giờ, vẫn không thể chân chính trực diện các phe cường giả, tầm thường quy nhất cảnh còn dễ nói, bọn họ ngược lại không chút nào để ý, tới bao nhiêu cũng không sợ, nhưng là quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, bọn họ thì không cần không coi vào đâu, nhất là số người muốn là vượt qua ba cái, vậy bọn họ thật chỉ có chạy trốn phân nhi, nhưng rất hiển nhiên, đối phương nếu một khi thôi toán đến bọn họ hành tung, đến lúc đó tới khẳng định không chỉ một hai người. Dù sao, bọn họ lần này cướp cũng không chỉ là một tông môn, mà là bảy đại tông môn, còn có ma quật những yêu ma đó. Nếu là đến lúc đó xông phá Nhật Thực đại trận, những thứ kia nửa bước kim đan cùng kim đan cảnh cường giả chỉ sợ đều phải đi ra đuổi giết hắn môn. Dù sao bọn họ lần này, nhưng là thiếu chút nữa đem ma quật toàn bộ đè chết ở Nhật Thực trong đại trận. Bị Nhật Thực đại trận luyện hóa chém chết yêu ma cũng đếm không hết, cừu hận này quả thực quá lớn, một khi ma quật những thứ kia nửa bước kim đan cùng kim đan cảnh cường giả tự mình đánh tới, bọn họ muốn chạy trốn chỉ sợ đều khó khăn, tạm thời trốn thần ma lệnh bên trong đây là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa bọn họ bây giờ không thiếu tài nguyên tu luyện. Về phần võ đạo cảm ngộ, những ngày qua bọn họ liên tục đại chiến cũng thu hoạch không nhỏ, chính yêu cầu tinh tế lắng động một phen, vậy do công tử an bài. Linh Mộc Kiếm Tôn mấy người cũng rối rít chắp tay nói, trước đây cùng Bắc Cực Cung tên kia lão cung chủ hóa thân kịch đấu, ta cũng hơi có điều ngộ ra, liền mượn đoạn thời gian này lắng động một phen đi, có lẽ sau đó không lâu liền có thể đánh vào quy nhất cảnh. Dạ Vô Thường cũng mở miệng nói. Vương Đằng nghe vậy gật đầu một cái, cũng không nói nhảm, tâm niệm vừa động, trực tiếp xoay người liền đám đông chuyển vào thần ma lệnh trong không gian. Công tử, ta đây ta đâu rồi, còn có ta, ta cũng phải đi ngươi cái gì đó thần ma lệnh không gian tránh một chút. Vương Đằng trên vai, hói đầu hạt thấy vậy cũng hai mắt sáng lên, liền vội mở miệng đạo, ngươi. Ai cũng có thể vào, duy chỉ có ngươi không thể đi vào. Vương Đằng liếc một cái hói đầu hạt, người này có ý gì, hắn có thể không biết sao. Nếu là thật đem hói đầu hạt thu nhập thần ma lệnh bên trong, hắn quả thực không dám hứa chắc thần ma lệnh bên trong những bảo khố đó bên trong đủ loại trân bảo hiếm thế, sẽ không bị người này cho hô hố xuống. Hơn nữa, hói đầu hạt lai lịch quả thực thần bí không dứt, mười đại tông môn cao thủ nghĩ tưởng muốn tính toán hói đầu hạt, chỉ sợ cũng khó. Được, yên tâm đi, ngươi đã cũng là ta tùy tùng, ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi bây giờ tu vi quả thực quá yếu một ít, ta quá mức cho ngươi tốt một khoản tài nguyên cùng bảo vật, ngươi mau sớm đem tu vi tăng lên thượng. Vương Đằng mở miệng nói, ngoài ra, ngươi thay đổi một chút hình mạo, đừng để cho người nhận ra ngươi tới. Nếu là bại lộ thân hình, trước lấy mười đại tông môn hoặc là ma quật cao thủ đuổi giết, ngươi liền tự mình ứng đối đi. Vương Đằng nhắc nhở, nghe được Vương Đằng nói phải cho nó quá mức cung cấp một khoản tài nguyên tu luyện, hói đầu hạt nhất thời mừng rỡ không thôi, vội vàng hướng Vương Đằng bày tỏ lòng trung thành, sau đó lại liền vội vàng biến ảo thân hình, biến thành một bàn tay đại vẹt, chỉ bất quá cái này vẹt như củ ngốc cái đầu với cái đuôi, dáng vẻ quả thực không dám tân bốc, ngươi lại không thể biến hóa đẹp mắt một chút sao? Vương Đằng thấy vậy nhất thời giận đến mũi cũng lệch, nắm giữ xấu như vậy lậu một cái linh sủng, thật là phải đem hắn mặt cũng ném sạch, Hói Đầu Hạc ngoẹo đầu nghĩ một hồi, không thể. Vương Đằng nghe vậy một cước liền đạp Hói Đầu Hạc trên mông, đem đạp bay ra ngoài, ta không có ngươi xấu như vậy linh sủng, không cùng Hói Đầu Hạc quá nhiều dây dưa, Vương Đằng đem trước đây đi Hỗn Độn Tiên Điện thời điểm thu hồi tấm mặt nạ kia lấy ra, đem thay, lần nữa dùng trở về Vương Dược cái thân phận này, nhắc tới, ta cùng với kia Bạch Kiếm Vũ ước chiến ngày, cũng mau phải đến, đổi về Vương Dược cái thân phận này thời điểm, Vương Đằng tự nhiên nghĩ đến Vạn Kiếm Tông, sau đó cũng nghĩ đến cùng Bạch Kiếm Vũ ước chiến. Lúc trước Bạch Kiếm Vũ ỷ vào tu vi cao thâm, đặt lên cửa, lấy khí thế cường đại lẫn nhau ép, mưu toan để cho hắn quỳ xuống, nhưng Vương Đằng lấy vô địch khí thế cùng với kiếm thế thậm chí bất diệt kiếm ý chống cự, thân thể thẳng tắp, cho dù bị ép tới hai chân vùi lấp xuống dưới đất, cũng chưa từng một chút công. Sau đó đối phương càng là chém xuống kiếm khí, dự định đưa hắn trở thành trên đất một con dung dế một loại đưa hắn tiện tay biết chém chết, như thế khuất nhục, Vương Đằng trong lòng sao dám quên, nghĩ đến chuyện này, Vương Đằng cũng không khỏi được híp đôi mắt một cái, trong ánh mắt tóe ra sát cơ mãnh liệt. Lúc trước Hỗn Độn Tiên Điện thời điểm, Vương Đằng giết Bạch Kiếm Vũ kể cả 10 đại tông môn các phe thiên kiêu chạy trối chết, hắn lúc ấy chưa từng truy kích, cũng là muốn đến phải trở về Vạn Kiếm Tông sau, lấy Vương Dược cái thân phận này, ngay trước Vạn Kiếm Tông tất cả mọi người mặt, cọ rửa ngày xưa sỉ nhục. Bất quá Vương Đằng cũng không có lập tức trở về đến Vạn Kiếm Tông, bây giờ khoảng cách cùng Bạch Kiếm Vũ ước định 3 tháng kỳ hạn, còn có 7 ngày. Vương Đằng dự định lúc trước hướng Đúc Kiếm Thành, tìm Thần Kiếm Phường phường chủ Thương Tùng hiệp trợ, trước đem Khôi Lỗi Bạch Long tu bổ, thậm chí là đem Khôi Lỗi Bạch Long tấn thăng đến tam giai. Một khi Khôi Lỗi Bạch Long tấn thăng đến tam giai, kia Khôi Lỗi Bạch Long liền nắm giữ có thể so với Quy Nhất Cảnh cửu trọng đỉnh phong lực lượng, đến lúc đó vừa có thể nhiều một phần chiến lực, thay Vạn Kiếm Tông đệ tử phục đồ trang sức, đổi về Vương Dược thân phận, Vương Đằng liền dẫn Hói Đầu Hạc trực tiếp bước vào Đúc Kiếm trong thành. Đúc Kiếm trong thành trật tự so với ban đầu muốn tốt rất nhiều, cái này cùng trước đây Vương Đằng ở Đúc Kiếm trong thành thiết huyết tiêu diệt những người gây chuyện kia chuyện cởi không quan hệ, không ít người đều bị Vương Đằng thủ đoạn sắc máu chấn nhiếp. Đi ở Đúc Kiếm thành trên đường phố, Vương Đằng liền nghe được không ít người đang nghị luận 10 đại tông môn bảo khố bị tự mình giặt kiếp không còn một mống sự tình, tin tức kia là thật sự sao? Lại có người dám đi cướp 10 đại tông môn bảo khố, hơn nữa còn là một cái thế tục vũ giả, Thiên Chân Vạn Sát, ngươi chẳng lẽ không chú ý tới ấy ư? Trước đây không ít 10 đại tông môn cao thủ xuống núi, khắp nơi tìm kiếm kia Vương Đằng tung tích, trước đây không lâu cũng không thiếu 10 đại tông môn đệ tử khắp nơi hỏi dò người này tin tức. Không chỉ như thế, ta nghe nói kia Vương Đằng trước đây không lâu còn từng xông vào kia Hỗn Độn bên trong tiên điện, lấy một phàm nhân vũ giả tư thái, lại càn quét các phe thần thông bí cảnh cường giả, đem đủ loại cơ duyên tạo hóa ôm vào trong tay, liền 10 đại tông môn thiên tài tuyệt thế cũng không là đối thủ, bị hắn giết được chạy trối chết. Nghe nói tiến vào Hỗn Độn bên trong tiên điện thần thông bí cảnh cao thủ đông đảo, nhưng là vẫn còn sống đi ra lác đác không có mấy. Không sai, chuyện này chúng ta cũng nghe nói, kia Vương Đằng thật là lợi hại, nhất định chính là yêu nghiệt. Nghe nói những thứ kia bỏ mạng ở Hỗn Độn bên trong tiên điện thần thông bí cảnh cao thủ, tuyệt đại đa số đều là chết tại trên tay hắn, chỉ có một số ít là bị Hỗn Độn bên trong tiên điện một ít ẩn núp sát cơ tiêu diệt. Chương 696, Phiêu Nhiên Nhi Khứ. Đúc Kiếm trong thành vô số người nghị luận ầm ĩ, nhắc tới Vương Đằng danh tự này thời điểm, không khỏi trong mắt sáng lên, kính nể không thôi, bọn họ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không phải là 10 đại tông môn người, dĩ nhiên sẽ không cùng 10 đại tông môn cùng chung mối thù đi coi là kẻ thù Vương Đằng, ngược lại bởi vì Vương Đằng chuỗi này cử động điên cuồng cảm thấy khâm phục không dứt. Một phàm nhân vũ giả, lại có khả năng như thế, dám can đảm xông vào 10 đại tông môn đánh cướp, có thể nói là dương bọn họ thế tục vũ giả uy phong. Phải biết, 10 đại tông môn đệ tử, phần lớn đều là xem thường thế tục vũ giả, cũng tỷ như Vương Đằng ban đầu gia nhập Vạn Kiếm Tông thời điểm, không ít Vạn Kiếm Tông đệ tử, cũng đối với hắn thế tục vũ giả thân phận khịt mũi coi thường. Còn có lần này ở Hỗn Độn bên trong tiên điện cũng vậy, những thứ kia các phe tu sĩ, động một chút là danh hiệu hắn bất quá nhất giới chính là thế tục vũ giả, nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng với miệt thị. Vương Đằng trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tin tức lại truyền nhanh như vậy, mình làm những chuyện này thậm chí ngay cả Đúc Kiếm Thành đều đã cơ hồ mọi người đều biết, nhất là cảm nhận được bốn phía mọi người nói tới hắn thời điểm, thật sự toát ra mãnh liệt vẻ sùng bái, Vương Đằng không khỏi sờ mũi một cái, nguyên lai mình lại nhưng đã có nhiều như vậy người hâm mộ sao, ừ, mau nhìn, là Vạn Kiếm Tông đệ tử, hừ, Vạn Kiếm Tông đệ tử thì như thế nào? Ở đó Vương Đằng trước mặt, hết thảy đều là đống cặn bã, chính phải, ta nghe nói Vạn Kiếm Tông tên kia thiên tài yêu nghiệt Bạch Kiếm Vũ, ở hỗn độn bên trong tiên điện tranh đoạt cơ duyên thời điểm, cũng thiếu chút nữa chết ở Vương Đằng trong tay, không sai, tiểu tử này, ngươi xem hắn tư thế đi, việc này phạt, đa thần khí, thoạt nhìn là cái nhân trung long phượng, nhưng nếu là cùng kia Vương Đằng so với, tiểu tử này chính là một yếu gà, ở Vương Đằng đi ngang qua một gian trà lâu thời điểm, không ít người chú ý tới mặt Vạn Kiếm Tông đệ tử phục đồ trang sức Vương Đằng, nghị luận ầm ĩ. Vương Đằng nghe vậy nhất thời không còn gì để nói, các ngươi đây rốt cuộc là đang khen ta, hay là đang tổn hại ta, hừ, các ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ta xem vị này Vạn Kiếm Tông sư huynh, so với trong miệng các ngươi kia Vương Đằng nhưng là phải mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần, Vương Đằng không qua một cái nho nhỏ thế tục vũ giả, làm sao có thể với 10 đại tông môn anh tài như nhau? Các ngươi nghe được, cũng không qua là tin đồn thôi, cái gì ở hỗn độn bên trong tiên điện, càng quét bát phương, liền thần thông bí cảnh cao thủ, cũng không là đối thủ, như vậy tin đồn, cũng chỉ có các ngươi những thứ này ngu si mới sẽ tin tưởng, mọi người đều biết, phàm nhân vũ giả cùng thần thông bí cảnh giữa các tu sĩ, có không thể vượt qua cái hào rộng, kia Vương Đằng một người phàm tục vũ giả, tại sao có thể là thần thông bí cảnh tu sĩ đối thủ, về phần nói Vương Đằng tiến vào 10 đại tông môn, đem 10 đại tông môn bảo khố cũng cướp hết sạch, chuyện này càng là hoang đường. Một cái người phàm nho nhỏ vũ giả, khởi hữu bản lĩnh xông vào 10 đại tông môn gây sóng gió, các ngươi nghe theo tin nhảm cũng không tính, nhưng lại vì sao phải lên tiếng vu khống hãm hại vị này Vạn Kiếm Tông sư huynh. Vị sư huynh này khí vũ hiên ngang, anh vĩ bất phàm, nhất định là nhân trung long phượng, lại bị các ngươi đem ra cùng kia Vương Đằng nhất giới thế tục vũ giả lẫn nhau sóng vai, nhất định chính là đối với vị sư huynh này nhục nhã, nhưng mà ngay tại lúc này, trong trà lâu đột nhiên có cái đàn ông trẻ tuổi há mồm quát lên, một bên quát lớn mọi người, vừa hướng Vương Đằng gật đầu lấy lòng, nịnh nọt, vị sư huynh này, tại hạ Liễu Vân Kiệt, tại hạ quả thực nghe không quen những người này đối với sư huynh nghị luận cùng trọng thương, kia Vương Đằng một cái nho nhỏ thế tục vũ giả, có tài đức gì cùng sư huynh như vậy Vạn Kiếm Tông anh tài như nhau, thật là mù đám người này mắt chó, Liễu Vân Kiệt đứng lên hướng về phía Vương Đằng chắp tay nói. Trong trà lâu mọi người nhất thời rối rít sắc mặt khó coi, người này lại trực tiếp đưa bọn họ bán, để lấy lòng trước mắt cái này Vạn Kiếm Tông đệ tử. Nếu là trước mắt vị này Vạn Kiếm Tông đệ tử ghi hận thượng bọn họ, phải đối phó bọn họ, vậy thì đối với bọn họ nhưng là cực kỳ không ổn a. Dù sao, Đúc Kiếm Thành có thể nói là Vạn Kiếm Tông địa bàn, là Vạn Kiếm Tông lĩnh vực xuống thành trì. Không ít người, cũng là bởi vì yêu ma tàn phá, bị Vạn Kiếm Tông tạm thời thu nhận nơi này. Vương Đằng thân là Vạn Kiếm Tông đệ tử, phải đối phó bọn họ, quả thực quá đơn giản. Vương Đằng vẻ mặt cổ quái nhìn vẻ mặt nịnh nọt Liễu Vân Kiệt, vẻ mặt thành thật nói, cái đó. Thật ra thì ta cũng vậy Vương Đằng người hâm mộ, ngạch, Liễu Vân Kiệt nghe vậy nhất thời vẻ mặt cứng đờ, duy trì không người tư thế, nụ cười trên mặt dần dần có chút không nén giận được, ho khan khục. Sư huynh thật biết nói đùa, sư huynh như vậy nhân trung long phượng, làm sao biết sùng bái một cái nho nhỏ thế tục vũ giả đâu rồi, ho khan khục, Liễu Vân Kiệt hồi lâu mới lúng túng nói, Vương Đằng lông mày dương lên, đạo, kia Vương Đằng thiên túng thần vũ, tuyệt thế yêu nghiệt, hỗn độn tiên điện càng quét bát phương địch, càng là giết tới 10 đại tông môn cướp 10 đại tông môn bảo khố, hơn nữa ta nghe nói hắn còn soái rối tinh rối mù, ta tại sao không thể sùng bái hắn, không riêng gì ta đề nghị tất cả mọi người, cũng hẳn sùng bái hắn, các ngươi nói có đúng hay không? Vừa nói, Vương Đằng nhìn về phía trong trà lâu những người khác, trong trà lâu những người khác rối rít há hốc mồm cứng lưỡi, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, sau đó đột nhiên sôi trào, không tệ không tệ, ha ha ha ha, vị sư huynh này thật là sáng suốt, chúng ta thu hồi mới vừa đối với sư huynh bất kính ngôn ngữ, sư huynh cùng những còn lại đó Vạn Kiếm Tông đệ tử là không giống nhau, vị sư huynh này có muốn tới hay không cùng uống hớp trà, chúng ta mời khách, Vương Đằng nhưng là khẽ mỉm cười, khoát tay một cái nói, ngồi xuống, tất cả ngồi xuống, trà ta sẽ không uống, ta còn có chuyện quan trọng khác, lúc đó sau khi từ biệt, vừa nói, Vương Đằng phất một cái ống tay áo, phiêu nhiên nhi khứ, mọi người thấy Vương Đằng bóng lưng, rối rít thở dài nói, vị sư huynh này thật là sáng suốt a, không có chút nào nghĩ tưởng còn lại 10 đại tông môn đệ tử như vậy cao cao tại thượng, xem thường chúng ta thế tục vũ giả. Bất quá như đã nói qua, không nghĩ tới 10 đại tông môn đệ tử đều đang đối với kia Vương Đằng sùng bái không thôi, kia Vương Đằng thật là quá không nổi. Liễu Vân Kiệt nhìn Vương Đằng phong khinh vân đạm phiêu nhi nhi cứ bóng người, mặt đầy mộng ép, mà lúc này, trong trà lâu mọi người rối rít thu hồi ánh mắt, hướng Liễu Vân Kiệt xem ra, trong ánh mắt tràn đầy bất thiện, người này mới vừa là lấy lòng vị kia Vạn Kiếm Tông sư huynh, bán đứng bọn họ, quả thực đáng ghét, cũng may vị kia Vạn Kiếm Tông sư huynh lòng dạ rộng rãi đại độ, hơn nữa còn vừa vặn cũng là Vương Đằng người hâm mộ. Nếu không bọn họ mới vừa rồi những lời đó nếu như bị đối phương ghi hận, bọn họ tương hội ăn không ôm lấy đi, chư vị. Chơi đùa. Đùa giỡn, thật ra thì ta cũng vậy Vương Đằng người hâm mộ, a. Đừng đánh mặt, Liễu Vân Kiệt kêu thảm thiết, Vương Đằng cấm chế đi tới thần kiếm phường mọi người thấy Vương Đằng, nhất thời rối rít ra đón, đem Vương Đằng cung kính đón vào, từ. Người nọ là ai? Lại để cho thần kiếm phường chư vị đúc kiếm đại sư tự mình chào đón, bốn phía một số võ giả thấy vậy, rối rít giật mình không thôi, đây chính là thần kiếm phường, là đúc kiếm thành lớn nhất đúc kiếm phường một trong, hơn nữa bởi vì ngày xưa có thần bí đúc kiếm tông sư tại thần kiếm phường luyện chế ra vương giả chiến binh, bây giờ thần kiếm phường càng là danh tiếng tăng mạnh, thời gian ngắn ngủi đã trở thành đúc kiếm trong thành nổi danh nhất, cực kỳ có uy vọng một tòa đúc kiếm phường, không chỉ như thế, nghe nói thần kiếm phường chú kiếm sư môn còn được vị kia thần bí tông sư chỉ điểm, đúc kiếm tài nghệ rối rít tiến bộ thần tốc, luyện chế được chiến binh cùng pháp bảo, so với mấy cái khác nguyên cùng thần kiếm phường ngồi ngang hàng đúc kiếm phường phẩm chất phải cao hơn rất nhiều, hơn nữa càng hiệu suất. Ngoài ra, thần kiếm phường bây giờ càng là đã nắm giữ luyện chế cực phẩm đỉnh phong linh bảo năng lực, cho nên thần kiếm phường địa vị hôm nay cũng là tăng mạnh, coi như là Vạn Kiếm Tông đối với thần kiếm phường cũng khách khí, một cái nho nhỏ Vạn Kiếm Tông đệ tử ở bây giờ thần kiếm phường trước mặt lại coi là cái gì, nhưng lại thiên về, người thiếu niên trước mắt này, lại đưa đến thần kiếm phường chư vị chú kiếm sư môn tự mình ra ngoài chào đón, nhưng là để cho mọi người kinh nghi không dứt, chương 697, toàn diện thăng cấp. Công tử, tiến vào thần kiếm trong phường sau, Thương Tùng cũng vội vã chạy tới, vội vàng hướng Vương Đằng không người xá một cái, Vương Đằng đưa tay một cái trống không xuất hiện đạo, đi chú luyện các. Sau đó hắn xoay người hướng về phía thần kiếm phường còn lại chú kiếm sư đạo, các ngươi cũng cùng đi đi, mọi người nghe vậy nhìn nhau, rối rít gật đầu hẳn là, công tử, nghe nói ngươi lần này ở hỗn độn bên trong tiên điện, càng quét thế lực khắp nơi rất nhiều thần thông bí cảnh cao thủ, còn xông vào 10 đại tông môn cướp bọn họ bảo khố, đây là thật sao? Trên đường, Thương Tùng cùng Vương Đằng vừa đi vừa nói, không khỏi mở miệng hỏi, Vương Đằng đối với lần này từ chối cho ý kiến. Thương Tùng cùng thần kiếm phường chư vị chú kiếm sư nhất thời rối rít cả kinh, không khỏi rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh, Thương Tùng cũng là Vương Đằng tùy tùng, hơn nữa thần kiếm phường tại chỗ chư vị chú kiếm sư đều là thần kiếm phường nhân viên nồng cốt, đã sớm biết Vương Đằng thân phận, trước đây nghe được trong thành tin đồn thời điểm, mọi người cũng kinh hãi không thôi, giờ phút này nghe được Vương Đằng thừa nhận, càng là không khỏi rối rít cười khổ nói, công tử lần này thật đúng là chọc thủng trời. Toàn bộ hoang thổ đều phải vén lên một trận sóng to gió lớn, Vương Đằng nhưng mà cười nhạt, hắn không có nói mình còn đi ma quật đi một chuyến, thiếu chút nữa đem trọn cái ma quật trấn áp tiêu diệt sự tình, nhật thực đại trận, ra tưởng tượng cường đại, từ bên trong rất khó đem kỳ công phá đánh tan, nếu không phải ngày đó 10 đại tông môn cao thủ hiện thân, banh kích Vương Đằng đám người rơi vào khoảng không, lại công kích ở nhật thực đại trận bên ngoài kết giới thượng, khiến cho nhật thực đại trận hiện ra từng đạo vết rách. Khi ma quật yêu ma, thật có thể sẽ bị nhật thực đại trận toàn bộ giảo sát, thậm chí ngay cả những thứ kia nửa bước kim đan, cùng với kim đan cảnh cường giả, cũng khó thoát khỏi cái chết. Những thứ kia nửa bước kim đan cùng kim đan cảnh cường giả mặc dù cường đại, nhưng là cũng không khả năng trải qua được nhật thực đại trận lâu dài luyện hóa, luôn có kiệt lực thời điểm, đến lúc đó sớm muộn sẽ bị nhật thực đại trận hoàn toàn luyện hóa giảo sát. Đáng tiếc, 10 đại tông môn cao thủ xuất thủ công kích Vương Đằng đám người, lại ngoài ý muốn công kích được nhật thực đại trận, khiến cho nhật thực đại trận kết giới xuất hiện vết rách, dưới uy lực hàng đồng thời, cũng cho trong động ma còn sót lại yêu ma cơ hội, sớm muộn phải xông phá nhật thực đại trận chạy thoát ra. Trừ phi Vương Đằng có thể đuổi kịp lúc tu bổ trận pháp, nhưng điều này hiển nhiên không thể thực hiện, quá mạo hiểm, Vương Đằng không thể nào trở về, vạn trở về thời điểm, Trong động ma những thứ kia nửa bước kim đan cùng kim đan cảnh cường giả vừa vặn hoàn toàn xông phá nhật thực đại trận, đến lúc đó hắn chắc chắn phải chết. Nửa bước kim đan cùng kim đan cảnh cường giả cũng không phải là dễ trêu, cho dù có truyền tống trận đài, chỉ sợ đều khó chạy thoát. Về phần 10 đại tông môn liệu sẽ nhân cơ hội này trấn áp ma quật, cũng còn chưa biết. Từ dưới mắt tình huống đến xem, 10 đại tông môn bây giờ cũng bởi vì Vương Đằng đánh cắp bảo khố một chuyện bận rộn bể đầu sức tráng, khắp nơi tìm Vương Đằng tung tích, đáp lời tiến hành đuổi giết, muốn đoạt lại bảo khố, chỉ sợ chưa chắc sẽ có tâm tư nhân cơ hội đi hoàn toàn trấn áp ma quật. Quan trọng hơn là, trong bọn họ không người nào có thể tu bổ Vương Đằng thật sự bố trí nhật thực đại trận, mà ma quật lần này mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng lại cũng không thiếu nửa bước kim đan cùng kim đan cảnh cường giả xuất thế. Một khi trấn áp thất bại, những tồn tại này lao ra nhật thực đại trận, nhất định sẽ đối với 10 đại tông môn tiến hành điên cuồng trả thù, mà 10 đại tông môn kim đan cảnh cường giả bây giờ cơ không xuất thế, cho nên nhìn từ điểm này, 10 đại tông môn hơn phân nửa không thể nào biết ra tay với ma quật. Đối với lần này, Vương Đằng trong lòng một mảnh minh, cũng không thèm để ý, tùy ý ngoại giới vén hắn long trời lỡ đất, cũng cùng hắn không có quan hệ. Hắn thân phận bây giờ là Vương Dược, là Vạn Kiếm Tông đệ tử. Không biết công tử lần này tới có gì phân phó, đi tới chú luyện các, Thương Tùng mở miệng dò hỏi. Vương Đằng đem tay vừa lộn, một con lớn cỡ bàn tay óng ánh trong suốt khôi lỗi long liền xuất hiện ở Vương Đằng lòng bàn tay thượng. Bất quá đầu này khôi lỗi bạch long giờ phút này trên người vết nứt sặc sỡ, đây đều là trước đây ở trong hang thời điểm phát động siêu gánh vác lúc công kích sau khi gặp cắn trả. Một lần kia siêu gánh vác công kích lực lượng mạnh mẽ quá đáng, vượt qua khôi lỗi bạch long tự thân phạm vi thừa nhận, chẳng những là thân thể hiện ra rậm rạp chằng chịt vết rách, trong cơ thể trận pháp càng là băng diệt vô số. Chu Tùng trước đây tu bổ một ít, nhưng là tu bổ chưa đủ 10%, hơn nữa bởi vì khôi lỗi bạch long bên ngoài thể phá toái, ảnh hưởng đến trong cơ thể trận pháp tu bổ, cho nên Vương Đằng lần này mới đi tới thần kiếm phường, muốn thừa dịp mấy ngày trước đem khôi lỗi long tu bổ. Đây là đầu kia khôi lỗi rồng, mọi người thấy vậy nhất thời trong lòng cả kinh, nhìn khôi lỗi long, tất cả đều mắt lộ ra vẻ kinh dị. Khôi lỗi long thuộc về khôi lỗi đại đạo, nhưng trên thực tế, khôi lỗi đại đạo từ ở phương diện khác mà nói, cùng luyện khí chi đạo có một ít hiệu quả như nhau, thậm chí có thể nói, chính là luyện khí đại đạo một cái phân chi. Những thứ này chú kiếm sư, cũng coi là luyện khí sư, đối với khôi lỗi long bên trong tích chứa kỹ thuật, dĩ nhiên là hiếu kỳ không dứt. Không sai, đây cũng là khôi lỗi long, ta lần này tới đây, là hy vọng các ngươi có thể phụ trợ ta, đem đầu này khôi lỗi long hoàn toàn tu bổ. Vương Đằng nói ra bản thân chuyến này mục đích, mọi người nghe vậy cũng gật đầu một cái, phải đem tu bổ cũng không phải việc khó. Ta không chỉ là muốn đem nó tu bổ, còn muốn đem nó tiến hành bề ngoài thăng cấp, muốn thay đổi như bây giờ một ít sườn nhân tài. Ta lần này thu thập được vô số tài nguyên, liễm vào tay rất nhiều tài liệu trân quý, đủ để đem con rối này long tiến hành một lần toàn diện sườn thăng cấp. Đến lúc đó, chỉ cần lại tu bổ trong đó trận pháp, liền có thể đem đầu này khôi lỗi long tấn thăng đến tam giai, một con tam giai khôi lỗi long, đủ để ngang dọc quy nhất cảnh vô địch. Vương Đằng mở miệng nói, toàn diện thăng cấp, mọi người nghe vậy nhất thời rối rít cả kinh. Vương Đằng đưa tay ném đi, khôi lỗi long lớn lên theo gió, nằm ngang ở chú luyện các bên trong. Con rối này trên thân rồng nhân tài, đều là vô cùng hiếm hoi nhân tài, tất cả đều vững chắc không dứt, không nghĩ tới lại hư hại thành cái bộ dáng này. Muốn đem những tài liệu này toàn bộ đổi lại, đây chính là phải hao phí vô số tài liệu trân quý. Mọi người thấy phóng đại dáng khôi lỗi bạch long, nhất thời tất cả đều ánh mắt lẫm liệt, nhân tài không là vấn đề, Vương Đằng nhàn nhạt nói. Mọi người nghe vậy nhất thời nhìn nhau, nghĩ đến Vương Đằng bây giờ nhưng là người mang 7 đại tông môn bảo khố, nhân tài phương diện tự nhiên không là vấn đề. Đã như vậy, chúng ta tùy thời nghe theo công tử an bài, hiệp trợ công tử tu bổ khôi lỗi long, Thương Tùng mở miệng nói. Dưới quyền mọi người cũng đều theo Thương Tùng kêu Vương Đằng một tiếng công tử. Vương Đằng cũng không nói nhảm, từ các đại bảo khố bên trong tìm kiếm được vô số tài liệu trân quý. Những thứ này bảo khố, hắn còn không có cặn kẽ điều tra qua, giờ phút này tìm những thứ này tài liệu trân quý thời điểm, mới phát hiện những thứ này trong bảo khố đủ loại nhân tài, so với hắn tưởng tượng bên trong còn phong phú hơn nhiều, thậm chí, có chút nhân tài phẩm cấp càng là kinh người vô cùng, cực phẩm thần thối thép rồng, tử kim huyền ngọc thái. Vương Đằng nhất thời ánh mắt sáng lên, ta quá khinh thường 10 đại tông môn nội tình, có những tài liệu này, nào chỉ là có thể mang đầu này khôi lỗi long lên tới tam giai, coi như là đem lên tới tứ giai dư giả, Bất quá tứ giai khôi lỗi long lực lượng tiêu hao rất lớn, tầm thường tài nguyên, căn không đủ để phát huy ra uy lực, Vương Đằng nhất thời giống như là đánh máu gà một dạng kích động không thôi. Chương 698, trở về Vạn Kiếm Tông. Tam giai đỉnh phong khôi lỗi long, đủ để ngang dọc quy nhất cảnh vô địch, mà tứ giai khôi lỗi long, chính là tương đương với kim đan cảnh cường giả, một con kham mạnh hơn kim đan cảnh người khôi lỗi long, đến lúc đó coi như Vương Đằng thân phận bại lộ, mười đại tông môn còn có ma quật muốn đuổi giết hắn, tìm hắn báo thù, cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá, cho dù thật thành công đem tấn thăng đến tứ giai khôi lỗi long, tầm thường lực lượng tài nguyên, nhưng là khó mà phát huy ra toàn bộ uy lực. Bất quá bất kể nói thế nào, đem khôi lỗi long phẩm cấp tăng lên cao hơn, chung quy là hữu ích vô hại, đủ loại tài liệu trân quý bày đầy chú luyện các, do thần kiếm phường chú kiếm sư tiến hành rèn đúc, là Vương Đằng tiết kiệm không ít thời gian, mọi người chỉ tốn 3 ngày, liền đem thật sự có nhu cầu dùng đến nhân tài hết thảy tế luyện hoàn thành. Sau đó mọi người liền ở Vương Đằng dưới sự chỉ điểm, đối với khôi lỗi bạch long sườn nhân tài tiến hành thay đổi, tiếp lấy rồi hướng khôi lỗi bạch long tiến hành toàn thể tế luyện, lần nữa hao phí 3 ngày, khôi lỗi bạch long vỏ ngoài chính là hoàn toàn rực rỡ hẳn lên, sử dụng đến chất liệu, tất cả đều là tối tài liệu hàng đầu, khiến cho bây giờ khôi lỗi bạch long so với trước đây, muốn càng thần vũ không ít, hơn nữa, bởi vì thay đổi một ít nhân tài thân màu sắc duyên cớ, khôi lỗi bạch long bây giờ đã không còn là khôi lỗi bạch long, mà là biến thành khôi lỗi hồng long. Bây giờ khôi lỗi bạch long, toàn thân trong suốt phơi bày hỏa lưu ly màu sắc, so với trước đây càng đẹp đẽ. Rốt cuộc hoàn thành, bây giờ con rối này long chất liệu so với trước đây không biết vững chắc gấp bao nhiêu lần, chỉ cần lại đem bên trong trận pháp hết thảy tu bổ. Hơn nữa ở tăng thêm một ít cần phải sát trận, đến lúc đó con rối này long là được hoàn toàn hoàn thành thăng cấp. Nhưng mà không biết là có hay không có thể nhảy qua tam giai, tấn thăng đến tứ giai, Vương Đằng đầu đầy mồ hôi, nhìn trước mắt đầu này hỏa hồng khôi lỗi long, kia đẹp đẽ đường cong, còn có kia phát ra trong suốt bảo quang, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Giờ phút này, thần kiếm phường chư vị chú kiếm sư cũng tất cả đều mệt mỏi không dứt, mấy ngày nay, bọn họ có thể nói là không ngủ không nghỉ chế biến tế luyện, chân chính là một khắc đều chưa từng ngừng nghỉ, chân khí trong cơ thể hoặc là bị hụt pháp lực, tinh thần không tốt. Liền trực tiếp dùng Vương Đằng chuẩn bị xong đan dược, sau khi khôi phục tiếp tục lái công phu, cho nên mới có thể ở ngắn ngủi trong vòng 6 ngày, liền đem khôi lỗi long hoàn toàn đổi mới một lần, đem khôi lỗi long vỏ ngoài thay đổi tốt sau, Vương Đằng liền trực tiếp đem khôi lỗi long thu vào thần ma lệnh bên trong, để cho Chu Tùng đối với khôi lỗi long nội bộ trận pháp tiến hành tu bổ, một ít hủy diệt tương đối hoàn toàn trận pháp, nên khắc họa cái dạng gì trận văn, Vương Đằng cũng cẩn thận giao phó Chu Tùng một phen. Chờ đến Chu Tùng đem toàn bộ trận pháp tu bổ, đến lúc đó, một con mới tinh khôi lỗi long liền sẽ thật sự hiện thế, như quả không ra ngoài dự liệu, lấy bây giờ những tài liệu này rèn đúc mà thành khôi lỗi long, chỉ cần trận pháp tu bổ sau, hẳn đủ để thuận lợi tấn thăng làm tứ giai khôi lỗi long, coi như còn thiếu một chút, chỉ cần thêm, nửa thêm một ít phụ trận cũng có thể đem miễn cưỡng đẩy tới tứ giai cấp bậc, Vương Đằng lẩm bẩm nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Còn có một trời chính là ta cùng với Bạch Kiếm Vũ ước chiến ngày, cũng nên trở về biết ân oán, Vương Đằng lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía Vạn Kiếm Tông phương hướng, lưu một ít trân quý cao phẩm linh dược cho Thương Tùng, Vương Đằng liền không tại thần kiếm phường ở lâu, hóa thành một đạo kiếm quang trực tiếp phóng lên cao, hướng Vạn Kiếm Tông bay đi. Vạn Kiếm Tông, Vương Đằng tốc độ rất nhanh, không cần thiết nửa ngày, Vạn Kiếm Tông sơn môn liền xuất hiện ở Vương Đằng trong tầm mắt, người nào, đây là Vạn Kiếm Tông chỗ. Vạn Kiếm Tông trước sơn môn, mấy cái thủ hộ sơn môn đệ tử, nhìn thấy xa xa phá không tới Vương Đằng thẳng hướng trên núi trận pháp kết giới phóng tới, nhất thời hét lớn lên tiếng, tiến lên ngăn trở, Vương Đằng ánh mắt đảo qua, thì nhìn thanh mấy cái thủ hộ sơn môn đệ tử, nhất thời sắc mặt trầm xuống, há mồm quát lên một tiếng lớn, mù các ngươi mắt chó. Dám can đảm cản ta, chớp mắt liền vọt tới phụ cận, mấy cái thủ hộ sơn môn đệ tử thấy rõ là Vương Đằng, nhất thời rối rít biến sắc. Là Vương Dược, mau tránh ra, mọi người rối rít kêu lên một tiếng, liền vội vàng né qua một bên, mấy cái này thủ hộ sơn môn trong hàng đệ tử, một người trong đó chính là Chu Lượng, hôm nay vừa vặn đến phiên hắn đang làm nhiệm vụ, lúc trước ở tông môn thời điểm, người này từng nhiều lần đối với Vương Đằng ngôn ngữ tương cơ, sau đó thấy được Vương Đằng lợi hại, chính mắt thấy Vương Đằng đem Chu Hải chờ Vạn Kiếm Tông nguyên những yêu nghiệt kia cấp thiên tài hết thảy trấn áp sau, mới vừa thu liễm không ít. Không dám tiếp tục đi dẫn đến Vương Đằng. Giờ phút này, thấy người vừa tới lại là Vương Đằng, biết rõ Vương Đằng Trương Dương cùng bá đạo hắn, lại nơi nào còn dám ngăn trở Vương Đằng. Vạn Kiếm Tông tình tiết vở kịch có hơi lâu, có chút huynh đệ khả năng đã quên cái này Chu Lượng là ai. Nhắc nhở một chút, ban đầu Vương Đằng xông Đoạn Hồng Uyên thời điểm, người này nhiều lần châm chọc Vương Đằng, còn cùng Trương Vũ đánh cuộc. Mà Vương Đằng cũng chính bởi vì nhìn thấy mới vừa chuẩn bị ngăn trở người khác là Chu Lượng, cho nên mới không có nửa điểm khách khí, trực tiếp há mồm quát lớn. Giờ phút này thấy Chu Lượng đám người mau tránh ra, Vương Đằng cũng không có cùng đối phương dây dưa tâm tư, vọt thẳng vào Vạn Kiếm Tông hộ sơn đại trận bên trong. Phía sau, Chu Lượng đám người nhìn Vương Đằng thẳng hướng vào trong sơn môn biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt nhưng là âm trầm vô cùng. Không nghĩ tới Vương Dược tiểu tử này lại còn dám trở lại, rời đi tông môn lâu như vậy, ta cho là hắn cũng sớm đã chạy trốn, tránh ở bên ngoài không dám trở về, không nghĩ tới hôm nay lại trở lại. Hừ, người này hay lại là phách lối như vậy bá đạo, lại dám như thế quát lớn chúng ta, quả thực đáng ghét. Chu Lượng bên người kia vài tên đồng thời thủ hộ sơn môn đệ tử, tất cả đều là chủ phong đệ tử, tự nhiên không thể nào không nhận biết Vương Đằng, giờ phút này cũng đều sắc mặt khó coi. Chu Lượng nhìn Vương Đằng rời đi bóng lưng, trong mắt nhưng là hiện lên một nụ cười lạnh lùng, không cần lo lắng, tiểu tử này lần này trở lại, đã chết đã đến nơi. Ngày mai, chính là người này cùng Bạch Kiếm Vũ Sư Huynh ước định đại chiến ngày, Bạch Kiếm Vũ Sư Huynh lần này tiến vào đại hoang sâu bên trong hỗn độn tiên điện dò tìm cơ duyên, bây giờ đã tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh đỉnh cao tầng 3, mà Vương Đằng, còn liền thần thông bí cảnh cũng còn chưa từng bước vào, ngày mai đại chiến. Hắn căn không có nửa điểm phần thắng, lần này trở lại, chẳng qua chỉ là tự tìm đường chết. Chu Lượng cười lạnh nói, bên người kia mấy tên đệ tử khác nghe vậy cũng nhất thời rối rít cười lạnh, hơn nữa một người trong đó như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đạo. Không chỉ như vậy, nghe nói Chu Hải Sư Huynh ít ngày trước rốt cuộc xông phá những ràng buộc, bây giờ cũng đã thuận lợi tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh nhất trọng, bước vào tu sĩ hàng ngũ. Chu Hải Sư Huynh đám người ban đầu ở trong tay người này gặp vô cùng nhục nhã, bị buộc quỳ xuống, bây giờ tấn thăng đến thần thông bí cảnh, nếu là biết được Vương Dược người này hồi tông, nhất định cũng sẽ không bỏ qua hắn. Mọi người nghe vậy nhất thời nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cười lạnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Đằng trở lại tông môn, nhất định chính là tự tìm đường chết, chắc chắn phải chết. Chương 699, tê cả da đầu. Xuyên qua hộ tông đại trận, Vương Đằng lập tức liền cảm nhận được một cổ đậm đà thiên địa linh khí đập vào mặt mà. Như hôm nay địa biến hóa, nguyên hồi phục, ngoại giới thiên địa linh khí cũng đã vô cùng dày đặc, như 10 đại tông môn vị trí phương nguyên chính là có thể so với động thiên phúc địa như vậy tồn tại. Bây giờ thiên địa linh khí càng là đậm đà bức người, thiên địa này nguyên hồi phục, đưa tới biến hóa, không thể nghi ngờ là thúc đẩy vũ giả cùng tu sĩ tốc độ tu luyện. Vương Đằng một đường bay nhanh, thẳng hướng Tử Trúc Phong bay đi. Trên đường, không ít Vạn Kiếm Tông đệ tử nhìn thấy Vương Đằng, nhất thời rối rít sững sờ. Sau đó giật mình không thôi, là Vương Dược, hắn lại trở lại, ngày mai sẽ là hắn cùng với Bạch Kiếm Vũ Sư Huynh ước chiến ngày, hắn lần này trở lại, cũng không phải là muốn ngày mai nghênh chiến Bạch Kiếm Vũ Sư Huynh chứ. Không ít Vạn Kiếm Tông đệ tử nhìn thấy Vương Đằng trở lại, không nhịn được nghị luận lên. Vương Dược lại còn dám trở về tới nghênh chiến Bạch Sư Huynh, hắn chẳng lẽ không biết Bạch Kiếm Vũ Sư Huynh lần này ở hỗn độn bên trong tiên điện tìm được cơ duyên. Bây giờ đã tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh đỉnh cao tầng 3 sao, tiểu tử này rời đi tông môn thời gian dài như vậy, không biết đi nơi nào, dám can đảm bây giờ trở lại tông môn, nghĩ đến cũng nhất định là tu vi tiến nhiều, bất quá coi như thế, hắn bây giờ tu là nhiều nhất cũng liền tương đạo cung bí cảnh tu luyện hoàn thành chứ. Mọi người cũng không có thể cảm nhận được Vương Đằng tu vi cảnh giới, giờ phút này rối rít suy đoán nói, dưới cái nhìn của bọn họ, ngắn ngủi 2-3 tháng thời gian, Vương Đằng có thể đem đạo cung ngũ tạng tu luyện hoàn thành liền đã coi như là cực hạn, mà Bạch Kiếm Vũ bây giờ, nhưng là đã tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh đỉnh cao tầng 3, so với ban đầu Vương Đằng cùng với ước chiến lúc, tăng lên ước chừng 2 cái đại cảnh giới, giữa hai người, khổng lồ như vậy tu vi chênh lệch, ngày mai đánh một trận, Vương Đằng căn không thể nào có một chút phần thắng, cho nên Vương Đằng lần này trở lại, dưới cái nhìn của bọn họ, không khác gì đi tìm cái chết. Vương Đằng bây giờ thực lực đại tăng, cảm giác càng là bén nhạy vô cùng, đối với bốn phía mọi người thấp giọng nghị luận, hắn tất cả đều rõ ràng nghe vào trong tai, bất quá Vương Đằng đối với cái này lời bàn nhưng là cười trừ, bọn họ lại làm sao biết, trước đây không lâu, Vương Đằng ở hỗn độn bên trong tiên điện, cũng đã càn quét quần địch, ở đó huyền thiên bí cảnh bên trong cung điện, các phe thiên kiêu bao gồm Bạch Kiếm Vũ ở bên trong, cùng liên thủ, đều không phải là đối thủ của hắn, bọn họ lại làm sao biết, Ngày đó bọn họ trong miệng Bạch Kiếm Vũ, trong lòng bọn họ truyền kỳ nhân vật bình thường, Vạn Kiếm Tông Tuyên Cổ Tuyệt có thiên tài yêu nghiệt, thiếu chút nữa chết ở Vương Đằng dưới kiếm. Ngày đó, nếu là Vương Đằng cố ý muốn giết Bạch Kiếm Vũ, Bạch Kiếm Vũ căn không thể nào chạy thoát được lòng bàn tay hắn. Hắn ban đầu cũng không đuổi giết đối phương, nhưng mà đánh cho trọng thương, để mặc cho rời, chính là dự định lần này trở về sau, ngay trước Vạn Kiếm Tông tất cả mọi người mặt, cọ rửa ngày xưa Bạch Kiếm Vũ mang cho hắn sỉ nhục, ngay trước tất cả mọi người mặt, đem Bạch Kiếm Vũ, từ kia cao cao tại thượng, không ai bị nổi thần đàn trên đánh rơi, cho nên, đối với bốn phía mọi người giờ phút này nghị luận, Vương Đằng hết thảy như như không nghe thấy, chờ đến ngày mai hắn đem mọi người trong lòng truyền kỳ đánh rơi thần đàn lúc, lại xem bọn hắn lại là bực nào sắc mặt, không để ý đến bốn phía mọi người nghị luận, Vương Đằng thẳng trở lại Tử Trúc Phong, mà liên quan tới Vương Đằng trở lại Vạn Kiếm Tông tin tức, nhưng là giống như bão như gió, nhanh chóng cuốn toàn bộ Vạn Kiếm Tông, bởi vì, Vương Đằng ban đầu ở Vạn Kiếm Tông xông ra danh tiếng quả thực quá lớn, tiến vào Vạn Kiếm Tông ngày đó, Vương Đằng liền chém chết ngày đó ngừng tay sơn môn đệ tử, Trương Dương ngang ngược, không ai bì nổi, sau đó Vương Đằng xông Đoạn Hồn Uyên, đánh vỡ trước không có người sau cũng không có người ghi chép, trở thành Vạn Kiếm Tông lập tông tới nay, duy nhất một đi tới Đoạn Hồn Uyên người. Tiếp theo, Vương Đằng trong một ngày hiểu được chủ phong Vạn Kiếm Phong thập đại truyền thừa, càng là đưa tới oanh động không nhỏ, hoàn toàn nêu cao tên tuổi Vạn Kiếm Tông, không người không biết, mà sau đó Vương Đằng vượt cấp trấn áp Chu Hải chờ nguyên Vạn Kiếm Tông cấp độ yêu nghiệt thiên tài, cùng với sau đó Vương Đằng ở Bạch Kiếm Vũ tự mình đặt lên Tử Trúc Phong sau, không sợ Bạch Kiếm Vũ uy áp, cùng Bạch Kiếm Vũ lập được chiến ước một chuyện, giống vậy oanh động toàn bộ Vạn Kiếm Tông, chính là bởi vì chuỗi này oanh động, khiến cho Vương Đằng ở Vạn Kiếm Tông hoàn toàn trở thành một danh nhân, hơn nữa hắn còn cùng Bạch Kiếm Vũ cái này Vạn Kiếm Tông truyền kỳ thiên tài giữa có chiến ước, càng là dẫn động Vạn Kiếm Tông tất cả đệ tử tầm mắt, vì vậy Vương Đằng vừa về tới Vạn Kiếm Tông, tin tức liền cơ hồ lập tức truyền khắp toàn bộ Vạn Kiếm Tông, Vạn Kiếm Điện, Vạn Kiếm Tông Tông chủ Lâm Kinh Thiên cũng nhận được tin tức, ồ, hắn quả nhiên trở lại sao? Lâm Kinh Thiên nhận được tin tức, nhất thời không khỏi chân mày cau lại, hắn dĩ nhiên biết Vương Đằng lần này trở lại là muốn làm cái gì. Ngày mai, chính là Vương Đằng cùng Bạch Kiếm Vũ ban đầu ước định chiến đấu thời hạn, Vương Đằng lúc này trở lại, nhất định là trở lại phó ước tới, người khác không biết Vương Dược thân phận chân thật, nhưng là Lâm Kinh Thiên nhưng trong lòng thì sớm có suy đoán, lúc trước, Vương Đằng xông qua Đoạn Hồn Uyên cuối, hơn nữa ở Vạn Kiếm Phong lĩnh ngộ chủ phong truyền thừa lúc kia biểu hiện kinh người, cũng đã đưa tới Lâm Kinh Thiên hoài nghi, một cái thế tục vũ giả, lại có đáng sợ như vậy thiên phú, cùng với cường đại như thế thực lực, trừ ban đầu thế tục giới huyên náo phí phí dương dương người kia ra, còn có ai sẽ có yêu nghiệt như vậy thiên phú, mà bây giờ, khi biết Vương Đằng ở hỗn độn bên trong tiên điện hành động, còn có Vương Đằng cướp 10 đại tông môn sự tình, Lâm Kinh Thiên trong lòng khiếp sợ đồng thời, cũng càng thêm chắc chắn trong lòng suy đoán, Vương Đằng, cùng Vương Dược, tất cả xuất từ thế tục, hơn nữa giống vậy yêu nghiệt, quan trọng hơn một điểm là, lúc trước Vương Đằng mai danh ẩn tích đoạn thời gian đó, vừa vặn cùng Vương Dược đi tới hắn Vạn Kiếm Tông thời gian tương cận, mà Vương Đằng hiện thân hỗn độn tiên điện thời gian, cũng cùng Vương Dược rời đi Vạn Kiếm Tông thời gian tương cận, có trùng hợp như vậy sự tình sao? Lâm Kinh Thiên trong lòng đã cơ hồ hoàn toàn khẳng định, Vương Dược cùng Vương Đằng, liền là cùng một người, bất quá chuyện này, hắn sẽ không cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, bất kể Vương Dược có phải hay không Vương Đằng, bây giờ đều là hắn Vạn Kiếm Tông đệ tử, là hắn Vạn Kiếm Tông thiên tài, có một điểm này cũng đã đầy đủ, còn nếu là đem việc này nói ra, chỉ có thể vì hắn Vạn Kiếm Tông khai ra phiền toái, hắn dĩ nhiên không biết làm ngu xuẩn như vậy sự tình, nghĩ đến Vương Đằng ở hỗn độn bên trong tiên điện thật sự làm việc, còn có Vương Đằng tiến vào Bắc Cực cung chờ 7 đại tông môn, đem các đại tông môn bảo khố hết thảy cướp không còn một mống sự tình, Lâm Kinh Thiên không khỏi hít sâu một hơi, hắn bây giờ không có nghĩ đến, Vương Đằng lại sẽ như thế, càng không nghĩ đến, Vương Đằng lại sẽ có như thế đại năng chịu, còn không có tấn thăng đến thần thông bí cảnh, liền quậy đến các đại tông môn không được an bình, thậm chí cơ hồ đem trọn cái hoang thổ cũng cho vén lật lại, nếu là tấn thăng đến thần thông bí cảnh, đến lúc đó chỉ sợ là càng không cách nào vô thiên, nghĩ tới đây, Lâm Kinh Thiên không khỏi xoa xoa huyệt thái dương, được này thiên tài, trong lòng của hắn âm thầm vui mừng, nhưng cùng lúc, hắn còn cảm giác đau cả đầu, nhất là nghĩ đến, nếu là Bắc Cực cung chờ 7 đại tông môn biết được, cái đó cướp bọn họ các đại tông môn bảo khố kẻ cầm đầu, ngay tại hắn Vạn Kiếm Tông, Lâm Kinh Thiên cũng không khỏi được một trận tê cả da đầu, chương 700, thiếu chút nữa tiêu diệt ma quật. Mà ngay tại lúc này, một tên trưởng lão vội vã đi tới vạn kiếm trong điện, chính là Tần trưởng lão. Tông chủ, có xảy ra chuyện lớn. Lâm Kinh Thiên nghe vậy nhất thời chân mày cau lại, hướng người trưởng lão này nhìn, chuyện gì như vậy hốt hoảng. Tông chủ, có tin tức truyền tới, trước đây không lâu, cái đó thế tục vũ giả Vương Đằng, mang theo vài người đi thiên nguyên cổ quốc đế đô ma quật chỗ ở, vải tòa tiếp theo kinh thế đại trận, ý đồ trấn áp toàn bộ đế đô ma quật. Nghe nói người này thật sự bày đại trận, luyện hóa yêu ma mấy triệu, chân ma cường giả ngã xuống vô số, đại ma cũng ngã xuống không ít, thậm chí còn có một người nửa bước kim đan cảnh cường giả, bỏ mạng ở kia trong trận pháp. Bởi vì ban đầu các đại tông môn cao thủ xuất thủ trấn áp Vương Đằng thời điểm, trong lúc vô tình công kích được tòa kia kinh thế đại trận, khiến cho trận pháp băng liệt, ba ngày trước đế đô ma quật còn sót lại yêu ma liên thủ công phá trận pháp, bây giờ những thứ kia nửa bước kim đan cùng với kim đan cảnh cao thủ tất cả nổi điên, khắp nơi tìm Vương Đằng đám người tung tích, những thứ này ma quật nửa bước kim đan cùng kim đan cảnh cao thủ, bây giờ coi như là hoàn toàn xuất thế, Tần trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng nói. Lâm Kinh Thiên nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó nhưng là cả kinh thoáng cái từ bảo tọa đứng lên, ánh mắt hừng hực đạo, ngươi nói cái gì, Vương Đằng trước đây không lâu còn chạy đi ma quật, bày kinh thế đại trận, ý đồ trấn áp toàn bộ ma quật, luyện hóa mấy triệu yêu ma, liền chân ma, đại ma cũng ngã xuống vô số, thậm chí còn có một người nửa bước kim đan cảnh cường giả ngã xuống, không sai, tông chủ, kia Vương Đằng thật là một nhân vật, còn nhỏ tuổi, lại có khả năng như thế. Nếu có thể đem người này chiêu nhập ta vạn kiếm tông tới liền có thể, đáng tiếc, tiểu tử này bây giờ giống như là mai danh ẩn tích một dạng không biết tránh đi đến nơi nào, ngay cả các phe cao thủ liên thủ thôi toán, cũng đẩy không tính ra hắn chỗ, Tần trưởng lão một trận hí hư nói, Lâm Kinh Thiên nghe vậy nhất thời không khỏi khóe miệng giật một cái, thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này thật đặc biệt cây số có thể gây chuyện a, chính mình trước đây thật đúng là quá khinh thường tiểu tử này. Không riêng gì đi cướp Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn bảo khố, lại còn chạy đi dẫn đến ma quật, hơn nữa thiếu chút nữa đem ma quật cho hoàn toàn trấn áp, còn có thể cuồng bạo một chút sao, đặc biệt cây số là yêu quái chứ. Lâm Kinh Thiên không khỏi sợ hết hồn hết vía, ngay cả là xưa nay ổn định Lâm Kinh Thiên, giờ phút này cũng không nhịn được nhổ nước bọt đạo, vũ đạo thiên phú kinh người cũng không tính, đặc biệt chớ còn biết trận pháp, hơn nữa, vẫn chưa tới thần thông bí cảnh, pháp lực cũng còn không có tu luyện được. Người này là thế nào bố trí ra tòa kia cơ hồ hoàn toàn đem trọn cái ma quật cũng cho trấn áp tiêu diệt kinh thế đại trận. Đồng thời, nghe được Tần trưởng lão than thở, Lâm Kinh Thiên không khỏi liếc một cái Tần trưởng lão. Ngươi nói người này bây giờ có thể không ngay chúng ta bên trong tông môn sao? Không biết tại sao, nghe được tin tức này Lâm Kinh Thiên, giờ phút này đột nhiên có một chút điểm tâm hoảng. Vương Đằng trận đạo thành tựu kinh khủng như vậy. Muốn là lúc nào âm thầm cho hắn vạn kiếm tông cũng an bài thượng như vậy một tòa kinh thế đại trận, Lâm Kinh Thiên không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, không thể tưởng tượng, không thể suy nghĩ nhiều, hắn sợ nghĩ nhiều nữa đi xuống, sẽ không nhịn được đem đối phương cho trực tiếp trấn áp, tông chủ, ngươi thế nào? Thế nào sắc mặt khó nhìn như vậy, Tần trưởng lão thấy Lâm Kinh Thiên đầu đầy mồ hôi lạnh, không khỏi kinh ngạc nói, không việc gì, khí trời hơi nóng, Lâm Kinh Thiên mở miệng nói. Tần trưởng lão nghe vậy nhất thời không khỏi vẻ mặt cổ quái, đường đường quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, sợ nóng. Hơn nữa bây giờ nhưng là cuối mùa thu a, được, Tần trưởng lão, nghe nói Vương Dược tiểu tử kia trở lại, ngươi đi thông báo một tiếng Vương Dược tiểu tử kia, để cho hắn lập tức tới thấy ta, Lâm Kinh Thiên khoát khoát tay, mở miệng nói, ồ. Vương Dược, tông chủ không nói, ta suýt nữa quên, ngày mai sẽ là Vương Dược cùng Bạch Kiếm Vũ ước chiến ngày chứ. Hắn bây giờ trở về đến, cũng không phải là muốn nếu ứng nghiệm ước khiêu chiến Bạch Kiếm Vũ chứ. Tần trưởng lão nghe vậy nhất thời chân mày cau lại, Bạch Kiếm Vũ lần này ở hỗn độn bên trong tiên điện, lấy được cơ duyên, bây giờ đã tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh đỉnh cao tầng 3, khi Vương Dược khiêu chiến Bạch Kiếm Vũ, căn chính là tự tìm đường chết, trận chiến này căn không có tiến hành tiếp cần phải, tông chủ để cho Vương Dược tới, chẳng lẽ là muốn để cho hắn đi cho Bạch Kiếm Vũ nói xin lỗi bồi tội, giải trừ ước định, đảm bảo hắn một mạng sao? Lâm Kinh Thiên nghe vậy khóe miệng giật một cái, ta đặc biệt chớ là sợ hắn nhất kiếm đem Bạch Kiếm Vũ cho phách, đương nhiên, lời này Lâm Kinh Thiên cũng không nói ra khỏi miệng. Nhưng mà phất tay một cái hướng về phía Tần trưởng lão đạo, đi đi, Tần trưởng lão thấy vậy gật đầu một cái, chắp tay cáo lui, thối lui ra vạn kiếm đoạn hậu, Tần trưởng lão liền hướng đến Vương Đằng chỗ Tử Trúc Phong bay đi, Vân Hải Phong. Không nghĩ tới Vương Dược tiểu tử kia lại còn dám trở lại, Vân Hải Phong Thượng, Vạn Kiếm Tông nguyên mấy cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài, sau đó bởi vì Vương Đằng mà bị xuống làm mầm mống cấp mấy cái thiên tài giờ phút này rối rít hội tụ vào một chỗ, bọn hắn cũng đều đã nhận được Vương Đằng hồi tông tin tức. Đối với Vương Đằng, toàn bộ Vạn Kiếm Tông, chỉ sợ không có ai so với bọn hắn càng oán giận Vương Đằng. Lúc trước bọn họ ép Hướng Tử Trúc Phong, muốn trấn áp Vương Đằng, kết quả lại ngược lại bị Vương Đằng trấn áp, bị buộc quỳ xuống Tử Trúc Phong, mất hết mặt mũi. Bây giờ, biết được Vương Đằng lại trở lại tông môn, mọi người trong ánh mắt nhất thời rối rít lộ ra tí ti lãnh ý. Hừ, ngày xưa sỉ nhục, khắc cốt minh tâm, Chu Hải sư huynh, ngươi bây giờ đã tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh nhất trọng, lấy ngươi thực lực bây giờ, chắc hẳn muốn trấn áp kia Vương Đằng, báo kia ngày xưa thù, hẳn là dư giả chứ. Tiền Quý nhìn về phía ngồi ở phía trước nhất Chu Hải nói, mấy ngày trước, Chu Hải cũng đã thuận lợi tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh nhất trọng, thực lực đại tăng. Giờ phút này, Chu Hải trong ánh mắt giống vậy tràn đầy rùng mình, cười lạnh nói, bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn trấn áp hắn, bất quá lật tay giữa, bất quá, người này cùng Bạch Kiếm Vũ sư huynh đã sớm lập được ước định, hôm nay chính là bọn hắn đại chiến ngày, Bạch Kiếm Vũ sư huynh ban đầu đã từng nói, không cho chúng ta bất luận kẻ nào đi dẫn đến người này. Nói tới chỗ này, Chu Hải không khỏi cau mày một cái, trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng vẻ, một tay đem ghế ngồi tay vịn bóp cái nát bấy. Hắn bây giờ đã tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh nhất trọng, thật vất vả có trả thù Tuyết Hận thực lực, nhưng không cách nào tự mình báo thù, trong lòng quả thực bực bội rất. Nhưng mà Tiền Quý nghe vậy nhưng là lắc đầu một cái, hướng về phía Chu Hải khẽ mỉm cười nói, Chu sư huynh lời ấy sai rồi. Chu Hải ngẩng đầu nhìn về phía Tiền Quý, Tiền Quý tiếp tục nói, ban đầu Bạch sư huynh nói ra lời này thời điểm, vẫn chỉ là thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh nhất trọng đỉnh phong, nhưng bây giờ, Bạch sư huynh ở hỗn độn bên trong tiên điện đạt được cơ duyên, đã tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh đỉnh cao tầng 3, tu vi tăng mạnh, thực lực hơn xa năm xưa, lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, chỉ sợ liền cùng Vương Đằng vui đùa một chút hứng thú cũng không có, hơn nữa lấy Bạch Kiếm Vũ sư huynh bây giờ tu vi, kia Vương Đằng lại có tư cách gì, khiêu chiến Bạch Kiếm Vũ sư huynh, toàn bộ Chu sư huynh nếu là có ý tự mình trả thù Tuyết Hận, chỉ cần hướng đi Bạch Kiếm Vũ sư huynh xin đánh. Đến lúc đó thay thế Bạch sư huynh cùng kia Vương Đằng đánh một trận, chắc hẳn Bạch sư huynh nhất định sẽ không cự tuyệt. Nghe được Tiền Quý lời nói, Chu Hải con ngươi chính giữa nhất thời tinh mang nổ bắn ra, vỗ tay một cái đạo, được. Liền theo ngươi nói làm như vậy, lần này, ta nhất định phải đem kia Vương Dược hung hăng dẫm ở dưới chân, để cho hắn quỳ ở trước mặt ta, cọ rửa ta ngày đó sỉ nhục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.